Tiên Thiên kiếm thai, hắn nhất định phải đoạt lại. Chương 786, tuyệt tình phù. Tiên Thiên kiếm thai, vốn cùng Diệp Cô Thần đồng nguyên, huyết mạch tương liên. Nhưng là bị Cổ Thiểu Dương lấy đi, Cổ Thiểu Dương ở trong đó hạ tinh thần lạc ấn, khiến cho hắn có thể tự nhiên điều khiển Tiên Thiên kiếm thai. Bất quá hắn lại không cách nào triệt để luyện hóa. Đây cũng là vì sao Y Thương Nguyệt không có lập tức đáp ứng cùng hắn song tu, dung hợp Tiên Thiên bất diệt kiếm thai nguyên nhân. Cướp đoạt mà đến đồ vật, nếu không thể hoàn mỹ luyện hóa, thủy chung đều có tỉ vết. Tiên Thiên kiếm thai, vốn là về ta tất cả, ngươi làm sao có thể đoạt được về đi? Diệp Cô Thần dốc hết toàn lực trấn áp trong đan điền Tiên Thiên kiếm thai. Tịch Diệt Tâm Ma Viêm, Tử Hư Huyền Lôi, cùng nhau cọ rửa trên Tiên Thiên kiếm thai, muốn xóa đi cái kia tinh thần lạc ấn. Vô dụng, Diệp Cô Thần, là của ta, thủy chung đều là ta. Cổ Thiểu Dương khóe miệng khục huyết, tay bấm ấn quyết. Hắn bị Diệp Cô Thần này một cái hư không táng chi nhãn làm cho chật vật như thế. Nếu là ngay cả Tiên Thiên kiếm thai cũng bị Diệp Cô Thần đoạt lại, cái kia Cổ Thiểu Dương thật sẽ tức điên. Trở về, Cổ Thiểu Dương lại lần nữa thôi động ấn quyết, cái kia Tiên Thiên kiếm thai rung động địa càng thêm kịch liệt, liền muốn phá vỡ Diệp Cô Thần đan điền bay ra. Chính là kỳ hỏa dị lôi, cũng vô pháp xóa đi Tiên Thiên kiếm thai tinh thần lạc ấn. Hết hy vọng đi, Diệp Cô Thần, cái kia tinh thần đường vân chính là ta xin nhờ trong tông Ngụy Thánh cấp biệt trưởng lão xuất thủ bày, làm sao lại bị ngươi xóa đi? Cổ Thiểu Dương lộ ra một vòng lành lạnh chi ý, các loại đoạt lại Tiên Thiên kiếm thai, hắn phải dùng Tiên Thiên kiếm thai đem Diệp Cô Thần lăng trì. Khụ khụ, Diệp Cô Thần thân thể run rẩy, lại lần nữa nôn huyết, nhưng vẫn như cũ gắt gao trấn trụ Tiên Thiên kiếm thai. Liền tại này nguy cấp nhất trước mắt, cái kia một mực yên lặng tại Diệp Cô Thần đan điền chỗ sâu lôi kiếp chi kiếm, lại là bỗng nhiên có chút run một cái. Từng sợi tia lôi dẫn từ ô hắc kiếm trên thân khuếch tán mà ra. Lôi kiếp chi kiếm, Diệp Cô Thần trong lòng đột nhiên chấn động, lôi kiếp chi kiếm là hắn bí mật lớn nhất cùng át chủ bài. Nhưng cũng tiếc, Diệp Cô Thần hiện tại không cách nào chủ động thôi động lôi kiếp chi kiếm, cần nó chính mình chủ động phản ứng. Cái kia phiến tia lôi dẫn cọ rửa trên Tiên Thiên kiếm thai. Vừa đi vừa về cọ rửa mấy lần, liền đem kiếm thai bên trên cái kia chút tinh thần đường vân đều rửa sạch. Trong phút chốc, Diệp Cô Thần chính là cảm thấy một loại huyết mạch đồng nguyên cảm giác. Tiên Thiên kiếm thai như cùng hắn bản thân một bộ phận. Tiên Thiên kiếm thai cũng giống như có linh tính, ong ong run rẩy, tại Diệp Cô Thần trong đan điền vừa đi vừa về xoay tròn, tựa như rất vui vẻ trở về Diệp Cô Thần ôm ấp. Này, chuyện gì xảy ra? Trong cùng một lúc, Cổ Thiểu Dương lập tức cũng cảm giác được. Hắn cùng Tiên Thiên kiếm thai liên hệ bị triệt để chặt đứt. Nói cách khác, Tiên Thiên kiếm thai bên trên tinh thần đường vân triệt để bị ma diệt sạch sẽ. Không, không có khả năng. Cổ Thiểu Dương bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Ngụy Thánh cường giả bày lạc ấn, làm sao có thể bị Diệp Cô Thần xóa đi rơi? Ta nói qua, là của ta, thủy chung đều là ta. Diệp Cô Thần giờ phút này cực độ suy yếu, nhưng ngữ khí y nguyên cứng rắn lạnh lùng. Không, làm sao lại? Cổ Thiểu Dương sắc mặt tái nhợt, khí lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Trong mắt của hắn sâu kiến, đã từng có thể tùy ý bóp chết đối tượng, giờ phút này, đúng là làm hắn nhận như vậy trọng thương, càng là ngay cả Tiên Thiên kiếm thai đều bị đoạt đi. Quả thực là vô cùng nhục nhã, Tiên Thiên kiếm thai lại bị Diệp Cô Thần đoạt lại đi. Toàn trường đám người cũng là kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới, như là thiên thần giá lâm Cổ Thiểu Dương, vậy mà lại rơi vào tình cảnh như thế này. Bị thấp hơn chính mình hai cái cảnh giới Diệp Cô Thần trọng thương, thậm chí ngay cả Tiên Thiên kiếm thai đều bị đoạt trở về. Diệp Cô Thần, Cổ Thiểu Dương huyệt thái dương gân xanh nhảy lên, lửa giận muốn đốt lượt ngũ tạng lục phủ. Diệp Cô Thần sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm. Tại vứt mạng tế ra hư không tàng chi nhãn về sau, khí tức của hắn ngã xuống đáy cốc. Tiên Thiên kiếm thai thì là an tĩnh yên lặng tại đan điền của hắn bên trong. Vốn chính là đồ vật của mình, cho nên không cần bất luận cái gì luyện hóa, Tiên Thiên kiếm thai tự động liền cùng Diệp Cô Thần hợp làm một thể. Diệp Cô Thần đan điền cũng triệt để viên mãn vô hạ, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, về sau tu luyện cùng đột phá sẽ càng thêm cấp tốc. Tiểu tử ngốc, Tô Kiếm Thi, Tiểu Mập Mạp, Thần Điêu, Tiểu Hắc lách mình đến Diệp Cô Thần bên cạnh. Tô Kiếm Thi đem hư nhược Diệp Cô Thần ôm vào trong ngực, bàn tay như ngọc trắng vuốt ve Diệp Cô Thần tràn đầy tiên huyết bên mặt. Cắn môi anh đào, lại là thương tiếc lại là đau lòng. Ta không ngại, Diệp Cô Thần miễn cưỡng lộ ra một sợi cười nhạt. Diệp Cô Thần, người nghĩ đến đám các ngươi hôm nay có thể sống à? Tiên Thiên kiếm thai cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống trong tay của ta. Cổ Thiểu Dương lộ ra lạnh lẽo tiếu dung, bất quá cũng không có vọng động. Bởi vì Tô Kiếm Thi mang cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Trang diện, một thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Này lúc, cái kia cách đó không xa, Khô Hoa bà bà ánh mắt lạnh lẽo nói, hiện tại là cơ hội tốt, thừa dịp cái kia Diệp cô thần bị thương nặng, không có chút nào phòng bị thời khắc, ra tay giết hắn. Này, Tư Đồ Hồng Tuyết nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, nhìn xem cái kia bị Tô Kiếm Thi ôm vào trong ngực Diệp cô thần, Tư Đồ Hồng Tuyết cảm giác rất lo lắng đau nhức. Tựa như ngàn vạn cùng châm, hung hăng đâm tại trái tim của nàng. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng đứng tại Diệp cô thần người bên cạnh, hẳn là nàng mới đúng. Vận mệnh vì sao, như thế trêu người, còn không xuất thủ sao? Thấy Tư Đồ Hồng Tuyết cái kia cực kỳ biến hóa sắc mặt, Khô Hoa bà bà mặt mo có chút trầm xuống. Tư Đồ Hồng Tuyết tự tay giết Diệp cô thần, thất tuyệt ma tâm hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng nếu nàng còn đang dẫy dụa, không muốn xuất thủ, như vậy. Sau một khắc, Khô Hoa bà lão trong mắt lóe lên một đạo tối mang. Tay nàng lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên khắc lấy huyền ảo phù văn ngọc phù. Sau đó đột nhiên đập vào Tư Đồ Hồng Tuyết lưng ngọc đằng sau. Trong chốc lát, Tư Đồ Hồng Tuyết thân thể mềm mại chấn động, cái kia nguyên bản rực rỡ lấp lóe thu thủy đôi mắt sáng, rực rỡ cũng là ảm đạm một chút, con người trở nên tĩnh mịch đến cực điểm. Nàng thân thể mềm mại bên trong thất tuyệt ma tâm, cũng là bắn ra càng nhiều hắc ám, âm lãnh, tuyệt tình mặt trái năng lượng. Vì cái gì, không phải ta, Tư Đồ Hồng Tuyết thần sắc đạm mạc, tự lẩm bẩm. Đi đi, đi giết Diệp cô thần. Khô Hoa bà mặt mo lộ ra một sợi âm hiểm cười. Tư Đồ Hồng Tuyết thân thể mềm mại một thoáng thời lướt nhanh ra. Ha ha, này tuyệt tình phù, chẳng những có thể áp chế người tình cảm, cũng có thể dẫn động thất tuyệt ma tâm năng lượng, lão thân đây là đang giúp ngươi a. Khô Hoa bà cười nói, Diệp cô thần thân thể suy yếu, bị Tô Kiếm Thi ôm vào trong ngực. Bất quá dưới mắt tình huống, vẫn là vô cùng nguy cấp. Vậy mà liền tại này lúc, Diệp cô thần lại đột nhiên cảm thấy một sợi đến cực điểm sát cơ. Cũng không phải là từ cổ Thiểu Dương bên kia truyền đến, mà là một vòng tuyết y bóng hình xinh đẹp, cầm trong tay một thanh trường kiếm, như tiên tử lăng ba. Mang tới, lại là sát cơ. Chết a, hờ hững vô thần hai con ngươi, nhìn chăm chú Tô Kiếm Thi cùng Diệp cô thần bóng lưng. Mũi kiếm của nàng, đối Tô Kiếm Thi đâm đi. Tô Kiếm Thi, tránh ra. Diệp cô thần thần sắc biến đổi, một tay đem ôm chính mình Tô Kiếm Thi đẩy ra. Mũi kiếm đột nhiên run lên, có chút lệch ra, nhưng vẫn như cũ. Phốc phốc, trầm muộn thanh âm, là mũi kiếm xuyên qua tiến trong máu thịt thanh âm. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch, chương 787, từ trước đến nay duyên cạn, làm sao tình thâm. Máu đỏ tươi, dọc theo mũi kiếm chậm rãi rơi xuống. Một bộ tuyết y, tiên nhan tuyệt thế trích tiên tử. Tay trắng nắm lấy một thanh trường kiếm, quán xuyên Diệp cô thần ngực. Một màn này, ngoài dự liệu của mọi người, tất cả mọi người sắc mặt đô thị ngốc trệ, triệt để cứng ngắc. Ai có thể nói cho bọn hắn, kết cục xảy ra chuyện gì? Này cái đột ngột xuất hiện tuyệt đại nữ tử, đúng là đem Diệp cô thần một kiếm xuyên tim. Thậm chí ngay cả cổ Thiểu Dương, đều là sững sờ, căn bản nghĩ không ra sẽ có loại tình huống này phát sinh. Thành công, ha ha, thất tuyệt ma tâm cuối cùng rồi sẽ viên mãn, lão thân cũng đem đạt được cốc chủ tán thưởng cùng ban thưởng. Khô Hoa bà mặt mo có cực độ vẻ mừng rỡ. Nàng, vì chính mình tư dục, lấy tuyệt tình phù khống chế Tư Đồ Hồng Tuyết xuất thủ, đúng là không thể không biết chính mình bị ổi, ngược lại vì kết quả này mà mừng rỡ. Tư Đồ Hồng Tuyết, chờ ngươi chân chính thần công đại thành, liền sẽ biết được, cái gì tình tình yêu yêu, đều là hư, chỉ có lực lượng, mới là hết thảy. Khô Hoa bà cười lạnh nói, này, Tô Kiếm Thi ngốc trệ, đại não trống không, Yến Vô Song sắc mặt cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Còn có Tuyết Nhi, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Kiếm Tông Tháp Lâm các đệ tử, hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Diệp cô thần, không có bị những tôn giả kia gạt bỏ. Không có bị cổ Thiểu Dương đánh giết, cuối cùng đúng là như vậy, bị một cái tuyết y nữ tử một kiếm xuyên tim. Cách Tư Đồ thế gia bị diệt, đã qua thật lâu, cho nên thậm chí liền ngay cả Thánh Nguyên Vương Triều bên trong người, đều là căn bản vốn không biết được này tuyết y nữ tử, liền là Thánh Nguyên Vương Triều Tư Đồ thế gia Tư Đồ Hồng Tuyết. Khục, tiên huyết, càng không ngừng từ Diệp cô thần trong miệng tuôn ra. Một cái tay của hắn, nắm mũi kiếm, cắt vỡ bàn tay, đồng dạng tại thấm lấy tiên huyết. Tư Đồ Hồng Tuyết cùng hắn đứng đối mặt nhau, chung quanh phảng phất đã mất đi hết thảy thanh âm, không gian lặng im. Đẫm máu mũi kiếm, xuyên thấu qua Diệp cô thần thân thể, từ sau lưng của hắn nhô ra. Tư Đồ Hồng Tuyết cầm kiếm tay đang run rẩy, trước kia từng màn, như mộng bay tán loạn, thí kiếm thạch bên trên, một đạo vết kiếm bắt đầu duyên phận. Thiên kiếm phong dưới, thái hoang xâm lâm, làm bạn luyện kiếm, phương tâm xúc động. Tư Đồ ra diệt, Hồng Tuyết sơ xa nhau, thiên hoang bình nguyên, tái tụ họp, yêu biến hận, tình biến thù, một kiếm kia, lại là chậm chạp không cách nào rơi xuống. Chỉ còn một câu thở dài, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Bây giờ, Một kiếm này, cuối cùng rơi xuống. Từ trước đến nay duyên cạn, làm sao tình thâm. Ngươi, vẫn là không hạ thủ được. Diệp Cô Thần không ngừng khục huyết, khóe miệng lại là mang theo vẻ tươi cười. Tại cuối cùng, từ Đồ Hồng Tuyết mũi kiếm, vẫn là lệch một tia, cách hắn trái tim, chỉ có một tấc khoảng cách. Này một tấc khoảng cách, liền là từ Đồ Hồng Tuyết đối Diệp Cô Thần sau cùng chấp niệm. Ta, từ Đồ Hồng Tuyết ánh mắt run rẩy kịch liệt, như là đang dùng rằng. Không ngại, ta cũng không trách ngươi. Diệp Cô Thần sắc mặt bởi vì mất huyết mà trở nên tái nhợt, hắn như cũ cười. Đây là Diệp Mỗ, nên vì ngươi trả ra đại giới, ta hổ thẹn ngươi. Diệp Cô Thần không lùi trở lại tiến, trường kiếm lại lần nữa đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn. Diệp Cô Thần, từ Đồ Hồng Tuyết kịch liệt giãy giụa, lung lay trán. Sắc mặt của nàng duy trì đạm mạc, hai con ngươi vô thần, khóe mắt lại là có hai hàng thanh lệ chảy xuống. Này cái, cho ngươi. Diệp Cô Thần đem một kiện đồ vật nhét vào từ Đồ Hồng Tuyết trong tay kia. Sau đó, Diệp Cô Thần thân hình đột nhiên lui ra phía sau. Phốc phốc, tiên huyết đang bay. Tiểu tử ngốc, một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng thét chói tai, từ Tô Kiếm Thi trong miệng truyền ra. Thẳng đến hiện tại, nàng chống không đại não, mới phản ứng được, tiếng nói như đỗ quyên để huyết thê tuyệt. Ha ha, thật sự là thú vị a. Cổ Thiểu Dương nở nụ cười, một màn này xác thực vượt quá hắn đoán trước. Tô Kiếm Thi đem bị thương Diệp Cô Thần tiếp nhận, tốt tại mũi kiếm cũng không xuyên qua trái tim. Lấy Diệp Cô Thần cường hãn nhục thân lực lượng, chỉ là nhận lấy trọng thương, còn không cách nào chí mạng. Lại còn không chết, thật sự là mạng lớn tiểu tử. Khô Hoa bà mặt mo hơi có âm trầm, tại tối hậu quan đầu, từ Đồ Hồng Tuyết vậy mà cưỡng ép đem mũi kiếm chệch hướng một tấc. Không phải giờ phút này, Diệp Cô Thần sớm đã một kiếm xuyên tim mà chết. Ta không sao, Diệp Cô Thần thôi động còn sót lại nhục thân lực lượng, đem vết thương dừng huyết. Đáng giận, cũng dám dạng này thương ngươi. Tô Kiếm Thi mắt đẹp đỏ bừng, triệt để bộc phát. Tóc mai tán loạn, tóc xanh cuồng vũ, một đôi lãnh đạm ánh mắt đẹp, mang theo khôn cùng lửa giận, nhìn xem từ Đồ Hồng Tuyết. Chết đi, Tô Kiếm Thi cũng không còn cách nào chịu đựng, lại lần nữa thôi động nhân hoàng kiếm lực lượng, một thanh kim sắc cổ kiếm từ nàng thân thể mềm mại nội ẩn ẩn khuyết tán mà ra. Không tốt, đó là nhân hoàng kiếm, Trịnh Cốc các loại tôn giả, dọa đến vội vàng lui lại. Bởi vì lúc trước, Tô Kiếm Thi liền là tế ra nhân hoàng kiếm, đả thương nặng Lý Tuần. Thực lực của hắn, thế nhưng là còn không bằng Lý Tuần, nói không chừng liền sẽ bị nhân hoàng kiếm một kiếm chém giết. Lui, Cổ Thiểu Dương lãnh mâu nhìn Diệp Cô Thần một chút, nhưng Tô Kiếm Thi thời khắc này khí tức, quá mức cường đại. Cổ Thiểu Dương này thời người bị thương nặng, không nên hiện đang xuất thủ, tạm thời hướng lui về phía sau đi. Tô Kiếm Thi, không cần. Diệp Cô Thần sắc mặt biến hóa, quát, nhưng Tô Kiếm Thi, đã lời gì đều nghe không lọt. Tại Diệp Cô Thần bị mũi kiếm xuyên qua trong chốc lát, Tô Kiếm Thi chỉ cảm thấy sao chính mình chết ngàn vạn lần còn khó chịu hơn, đơn giản đau đến không muốn sống. Cho nên từ Đồ Hồng Tuyết một kiếm này, là triệt để chạm đến Tô Kiếm Thi vảy ngược. Tô Kiếm Thi vảy ngược liền là Diệp Cô Thần, chết đi, từng đạo kim sắc kiếm mang, từ nhân hoàng kiếm bên trong bắn ra mà ra. Cho dù Tô Kiếm Thi bản thân thực lực, cũng chỉ có sinh tử huyền quan, nhưng đối đầu với thần phủ cảnh từ Đồ Hồng Tuyết, lại như cũ không giả. Từ Đồ Hồng Tuyết sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại đạm mạc, Thu Thủy đôi mắt sáng phi thường vô thần trống rỗng. Duy chỉ có khóe mắt nước mắt, không ngừng rơi xuống. Khóe mắt liếc qua, cũng một mực rơi trên người Diệp Cô Thần. Cái gì gọi là tim như bị đao cắt cảm giác, từ Đồ Hồng Tuyết triệt để tiếp nhận. Oanh, kim sắc kiếm mang, mang theo Tô Kiếm Thi phẫn nộ, đối từ Đồ Hồng Tuyết chạm đi. Cùng lúc, từ Đồ Hồng Tuyết trong cơ thể, Thất Tuyệt Ma Tâm nhảy lên, một cỗ vô cùng u ám, băng lạnh, tuyệt tình lĩnh vực khuếch tán mà ra, đem cái kia chút kim sắc cầm cố lại. Từ Đồ Hồng Tuyết bàn tay như ngọc trắng lại lần nữa kết ấn, oanh kích mà ra. Phảng phất có tiên nhân hư ảnh xuất hiện, quét sạch hư không, chính là nhân tiên ấn. Đó là tiên cốc võ học, nàng đến từ Thái Thượng Tiên Cốc. Khi thấy nhân tiên ấn xuất hiện lúc, Trịnh Cốc các loại tôn giả đều là bộc lộ vẻ rung động. Bọn hắn trước đó còn không có chú ý tới, nàng này đúng là đến từ tiên cốc. Cổ Thiểu Dương cũng là kinh ngạc, đây chính là tam đại ẩn thế thế lực thứ nhất, cơ hồ không hỏi thế sự. Mà dưới mắt đúng là xuất hiện ở đây, còn ra tay với Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, người thật sự là tự gây nghiệt a, lại còn dám trêu chọc tiên cốc người. Cổ Thiểu Dương cười lạnh một tiếng, coi là từ Đồ Hồng Tuyết cùng Diệp Cô Thần là cửu nhân. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Thiên khung bầu trời, hai nữ giao thủ, một vị một thân áo xanh, tiếu nhan hàm sát, trong cơ thể nhân hoàng kiếm ảnh lưu động, dù chưa hoàn toàn tế ra, nhưng uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối. Một vị khác một thân tuyết y, tiên nhan tuyệt thế, chỉ là lãnh đạm mà đạm mạc, hai con ngươi trống rỗng vô thần, khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Các ngươi, khục, dừng tay, Diệp Cô Thần quát to một tiếng, khóe miệng tiên huyết tràn đầy. Hắn chính mình liều sống liều chết không quan hệ, nhưng quyết không nguyện nhìn thấy, hai nữ bởi vì hắn mà sinh tử tương hướng. Tiểu tử ngốc, nữ nhân này như thế hại ngươi, nàng nhất định phải chết. Tô Kiếm Thi quanh thân lóng lánh ánh sáng màu vàng óng, tóc xanh phảng phất rát lên một tầng kim sắc, còn người cũng hơi nhiễm lên kim hoàng. Tư Đồ Hồng Tuyết im lặng không nói, chỉ là trong mắt giãy giụa, càng phát ra kịch liệt. Ân, Tư Đồ Hồng Tuyết trạng thái không đúng. Này lúc, Diệp Cô Thần mới phát hiện, Tư Đồ Hồng Tuyết ánh mắt trống rỗng, khóe mắt cũng không ngừng rơi lệ. Ẩn ẩn, lộ ra một sợi thê lương tuyệt vọng, Diệp Cô Thần xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một vị còng xuống lão ẩu. Là nàng, đã từng tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp Cô Thần còn gặp qua Khô Hoa Bà Bà một mặt. Giờ phút này, cái kia Khô Hoa Bà Bà, tay bấm ấn quyết, phảng phất đang thúc giục động cái gì. Hẳn là, đáng chết, người này yêu bà. Diệp Cô Thần tức giận thốt nhiên mà phát, hai con người phảng phất nhóm lửa diễm. Đến hiện tại, hắn cái nào còn nghĩ không ra, chỉ sợ là Khô Hoa Bà Bà, đối Tư Đồ Hồng Tuyết thi triển thủ đoạn gì. Người đáng chết a, Diệp Cô Thần lửa giận đốt thành, tiếng như kinh lôi. Chương 788, đã từng biển cả làm khó nước. Như Tư Đồ Hồng Tuyết, là lấy ý nguyện của mình, ra tay với Diệp Cô Thần. Cái kia Diệp Cô Thần không oán không hối, cam tâm tình nguyện. Bản này liền là hắn thiếu Tư Đồ Hồng Tuyết, nhưng nếu Tư Đồ Hồng Tuyết là bị người khống chế, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Nghe được Diệp Cô Thần quát lạnh chi ngôn, Khô Hoa Bà Bà mặt mo âm lãnh. Chết tại Hồng Trần Tuyết dưới kiếm, liền là của ngươi số mệnh, ngươi như lại ồn ào, lão thân sợ là muốn đích thân đánh chết ngươi. Khô Hoa Bà Bà ngữ khí lạnh lùng, nàng tuy là một giới người hầu, nhưng cũng là tiên cốc người, càng là đường đường thiên cung tôn giả. Bị Diệp Cô Thần quát lớn, trong nội tâm nàng đã nổi lên sát tâm. Ngươi này yêu bà, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Cô Thần mắt mang liệt thiên, đối Khô Hoa Bà Bà, sát ý doanh nhưng. Thậm chí so với Trịnh Cốc đám người sát ý còn muốn đại. Khô Hoa Bà Bà, đã triệt để chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Người này, phải chết, người này nhiệt chướng, dám mạo phạm lão thân uy nghiêm, vốn là muốn cho Hồng Trần Tuyết tự tay chu sát ngươi, nhưng hiện tại xem ra, lão thân không thể nói trước muốn đích thân xuất thủ. Khô Hoa Bà Bà nghe vậy cũng là giận dữ, thân là xuất thân tiên cốc tôn giả, lại bị một cái sinh tử huyền quan cảnh tiểu bối luôn miệng nói hẳn phải chết. Như Diệp Cô Thần không chết, Khô Hoa Bà Bà mặt mũi nơi nào đặt. Cho lão thân chết đi, Khô Hoa Bà Bà nhịn không được trong lòng tức giận, liền muốn ra tay với Diệp Cô Thần. Mà liền tại này lúc, cái kia tại cùng Tô Kiếm Thi chiến đấu Tư Đồ Hồng Tuyết, thân hình nhanh lùi lại, thân thể mềm mại kịch liệt giãy giụa. Sau đó đúng là nắm lấy mũi kiếm, run rẩy bàn tay như ngọc trắng, chống đỡ tại chính mình cái cổ trắng ngần phía trên. Như, động đến hắn, ta, chết, Tư Đồ Hồng Tuyết trống rỗng hai con ngươi, chảy ra loang lổ nước mắt, miễn cưỡng giãy giụa nói ra mấy chữ. Nàng không chỉ có là tại cùng Thất Tuyệt Ma Tâm làm đấu tranh, càng là tại chống cự Tuyệt Tình Phù lực lượng. Chính là lửa giận thiêu đốt Tô Kiếm Thi, cũng là bởi vì trước mắt biến cố, mà hơi có luống cuống, tạm thời dừng tay. Này, chuyện gì xảy ra, chung quanh hơn triệu võ giả, đều là vì một màn này mà ngạc nhiên. Mới còn một kiếm quán xuyên Diệp Cô Thần thân thể thuyết y nữ tử, giờ phút này đúng là lấy cái chết làm uy hiếp, để Diệp Cô Thần sống. Cổ Thiểu Dương sắc mặt cũng là đọng lại. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tư Đồ Hồng Tuyết cùng Diệp Cô Thần, hẳn là sinh tử cừu nhân, nhưng xem ra tựa hồ còn có ẩn tình, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hồng Trần Tuyết, ngươi, Khô Hoa Bà Bà động tác trì trệ, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Hồng Tuyết, mặt mo khí đỏ lên. Nàng cũng là không nghĩ tới, Tư Đồ Hồng Tuyết có như thế ý chí, có thể chống đỡ Tuyệt Tình Phù uy lực. Động đến hắn, ta chết, Tư Đồ Hồng Tuyết trở tay, đem mũi kiếm dựng tại trên cổ, kiếm phong sắc bén dán tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ ra thịt. Lưu lại một sợi vết máu. Chỉ cần mũi kiếm lại tiến một tấc, liền có thể cắt vỡ Tư Đồ Hồng Tuyết cổ họng. Đáng chết, Khô Hoa Bà Bà trong lòng giận dữ, mặt mo run rẩy. Nếu là Tư Đồ Hồng Tuyết chết tại bên ngoài, cái kia Khô Hoa Bà Bà cũng đừng hòng sống. Tiên cốc chủ nhân, đối Tư Đồ Hồng Tuyết vô cùng nhìn chúng, Tư Đồ Hồng Tuyết đối với nàng mà nói, có tác dụng lớn chỗ, tuyệt không có khả năng để Tư Đồ Hồng Tuyết xảy ra ngoài ý muốn. Hồng Tuyết, Diệp Cô Thần ánh mắt một thời phức tạp. Bị Khô Hoa Bà Bà điều khiển, Tư Đồ Hồng Tuyết lại còn có như vậy nghị lực, lấy cái chết tướng áp chế. Đây là cỡ nào khắc sâu, khắc vào cốt tủy tình nghĩa. Cho dù Diệp Cô Thần từng đối Tư Đồ Thế Gia tạo hạ sát kiếp, cho dù hắn chưa từng nói với Tư Đồ Hồng Tuyết ra một câu hối hận. Nữ tử này, y nguyên tại nguy cấp nhất trước mắt, nghĩ đến hắn, không tiếc lấy sinh mệnh của mình làm áp chế. Tô Kiếm thì đối Diệp Cô Thần nỗ lực tuy nhiều, nhưng người nào lại có thể nói, Tư Đồ Hồng Tuyết không có chút nào nỗ lực. Không Chân Tuyết, cho lão thân dừng tay. Khô Hoa bà hận hận nhìn Diệp Cô Thần một chút, thân hình lóe lên, cướp đến Tư Đồ Hồng Tuyết bên người. Đoạt lấy kiếm trong tay của nàng, Tư Đồ Hồng Tuyết cặp kia trống rỗng đôi mắt sáng, có chút khôi phục một chút rực rỡ. Nàng ngắm nhìn Diệp Cô Thần, tuyệt mỹ dung nhan mang theo lưu luyến cùng thê lương chi ý. Tư Đồ Hồng Tuyết cuối cùng, không hạ thủ được, đoạn không được tình. Nàng đôi môi khẽ mở, im lặng nói với Diệp Cô Thần một câu. Diệp Cô Thần bờ môi thì thào, mỗi chữ mỗi câu đọc lên tới. Đã từng biển cả làm khó nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải mây. Chỉ vì gặp ngươi, cái khác nam tử, lại không cách nào nhập tâm ta ở giữa. Hồng Tuyết, ngươi, Diệp Cô Thần mở miệng, vừa định nói để Tư Đồ Hồng Tuyết đi theo hắn. Nhưng nghĩ đến chính mình tình cảnh trước mắt, đem Tư Đồ Hồng Tuyết kéo vào phía bên mình, chẳng lẽ không phải để Tư Đồ Hồng Tuyết cũng lâm vào trong nguy cấp sao? Hai người ánh mắt cách hư không đối mặt, Tư Đồ Hồng Tuyết, đối Diệp Cô Thần, bỗng nhiên lộ ra một sợi nụ cười nhàn nhạt. Từ từ Tư Đồ Thế Gia bị diệt về sau, Tư Đồ Hồng Tuyết không còn có cười trải qua. Tiến vào Thái Thượng Tiên Cốc về sau, tu luyện Thái Thượng Tuyệt Tình Đạo, Tư Đồ Hồng Tuyết càng là phao khước hết thảy tình cảm. Tuyệt sắc tiên trên mặt, vĩnh viễn chỉ có cái kia một mảnh lãnh đạm lạnh như băng. Nhưng hiện tại, Tư Đồ Hồng Tuyết lại cười, này cái tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, như mây ban đầu tháng, tuyệt mỹ vô cùng, động lòng người. Nàng hy vọng chính mình tại Diệp Cô Thần trong lòng, cũng không phải là cái kia cái rơi lệ, mang theo hận ý nữ tử. Mà là, cười, Hồng Tuyết, giai nhân cười một tiếng khuynh nhân thành, thậm chí như Diệp Cô Thần như vậy không hiểu phong tình người, cũng là ánh mắt nhìn chăm chú. Tư Đồ Hồng Tuyết cười, rất đẹp, vậy mà như vậy tuyệt lệ cảnh sắc, lại là trong nháy mắt liền bị Khô Hoa bà phá hủy. Hồng Chân Tuyết, ngươi ngủ trước một cái a. Khô Hoa bà một tay kích tại Tư Đồ Hồng Tuyết cái cổ trắng ngọc đằng sau. Tư Đồ Hồng Tuyết trực tiếp ngất trải qua đi, đem Tư Đồ Hồng Tuyết sắp đặt tốt về sau, Khô Hoa bà lão mắt vô cùng lạnh lùng. Đã Hồng Trần Tuyết không hạ thủ được, liền để lão thân tới giết ngươi, ngươi này nhiệt chướng, đừng vọng tưởng cùng Hồng Trần Tuyết có quan hệ gì, nàng là ta tiên cốc thiên kiêu, là tiên cốc chủ nhân chi đồ, ngươi. Không xứng, Khô Hoa bà khí thế bốc lên, tôn giả khí tức khuếch tán mà ra, mang theo nghiêm nghị sát ý. Nàng quyết định, tiền trảm hậu tấu, trực tiếp chu sát Diệp Cô Thần về sau, lại đem Tư Đồ Hồng Tuyết mang về tiên cốc. Đến lúc đó tiên cốc chủ nhân, tự có biện pháp không cho Tư Đồ Hồng Tuyết tìm chết. Tiên cốc lại như thế nào, Diệp Mỗ không biết các ngươi đến cùng đem Hồng Tuyết làm sao vậy, nhưng là nàng như ra một điểm vấn đề, Diệp Mỗ nhất định phải ngươi tiên cốc hủy diệt. Diệp Cô Thần lời nói âm vang nghiêm nghị, trong đó sát ý không hề yếu Khô Hoa bà. Lời này vừa nói ra, toàn trường triệt để tĩnh mịch. Chính là Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Tinh Vương Triều, Đông Phương Thế Gia người, cũng là đều ngây dại. Để tiên cốc hủy diệt, đùa gì thế, Nam Thiên vực tam đại ẩn thế thế lực, nhất sơn nhất hải nhất tiên cốc. Thái Thượng Tiên Cốc mặc dù không xuất thế, nhưng nó truyền thừa thời gian, thậm chí so này chút thế lực cấp độ bá chủ còn muốn đã lâu. Mặc dù bên ngoài, Tình Vũ Kiếm các loại bá chủ thế lực, giống như không kém tam đại ẩn thế thế lực bao nhiêu. Nhưng phải biết, cái kia nhất sơn nhất hải nhất tiên cốc, thế nhưng là chưa hề hiện ra trải qua toàn bộ thực lực, cho tới nay đều là tỷ thế, không tham gia cùng Nam Thiên vực phân tranh. Căn bản không ai biết, tam đại ẩn thế trong thế lực tồn tại bao nhiêu cường giả tuyệt thế. Cũng không biết trong đó đến cùng sâu bao nhiêu dày truyền thừa cùng nội tình. Để ẩn thế thế lực hủy diệt, đơn giản so để thế lực cấp độ bá chủ hủy diệt càng thêm hoang đường buồn cười. Thật quá ngu xuẩn, Cổ Thiểu Dương lạnh lùng lắc đầu, ngay cả hắn Tinh Vũ Kiếm Các, đối tiên cốc loại kia ẩn thế thế lực đều là vô cùng e dè. Chỉ là một cái Diệp Cô Thần, lại có đảm lượng nói ra để tiên cốc hủy diệt, đơn giản buồn cười. Đây là lão thân đời này đã nghe qua êm tai nhất trò cười, người này nhiệt chướng có thể làm cho tiên cốc hủy diệt, buồn cười đến cực điểm. Khô Hoa bà nghe vậy, phát ra sắc nhọn như ô nha tiếng cười. Đây là nàng nghe qua êm tai nhất chê cười. Không chỉ có là nàng, chung quanh mọi người cũng là lắc đầu bật cười. Người không biết không sợ, tựa hồ là đối Diệp Cô Thần chú thích chính xác nhất. Lão yêu bà, người còn cười được, hôm nay Diệp Mỗ nói qua, người hẳn phải chết. Diệp Cô Thần ánh mắt sắc bén, Khô Hoa bà đối Tư Đồ Hồng Tuyết thi triển thủ đoạn, đã triệt để chọc giận Diệp Cô Thần. Dám đối tôn giả lên tiếng như vậy, chết đi. Khô Hoa bà giận quá thành cười, không cần phải nhiều lời nữa, liền muốn xuất thủ. Giờ khắc này, toàn trường chú mục, Khô Hoa bà vị này tiên cốc tôn giả xuất thủ, Diệp Cô Thần sợ là lại không mạng sống cơ hội. Tô Kiếm thì đứng tại Diệp Cô Thần bên cạnh, nàng không hỏi bất luận cái gì liên quan tới Tư Đồ Hồng Tuyết sự tình. Chỉ là vai sóng vai, cùng Diệp Cô Thần đứng chung một chỗ. Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng, liền muốn chuẩn bị giải khai tiểu hắc phong ấn. Vậy mà liền tại này lúc, một đạo vô cùng thanh âm đạm mạc, lại là từ Viễn Không Thiên Khung chỗ truyền đến. Tiên Cốc tôn giả tạm dừng tay, bọn hắn liền để ta đến a. Nghe thanh âm này, Diệp Cô Thần bên cạnh Tô Kiếm Thi, thân thể mềm mại bỗng dưng run lẩy bẩy. Một cỗ cơ hồ là nguồn gốc từ linh hồn hận ý mãnh liệt, như núi lửa bình thường phát ra. Nàng mắt đẹp như huyết, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Viễn Không. Đế, Hảo, Thiên, chương 789, ta tức thiên ý. Viễn Không, một chiếc kim sắc thuyền rồng, vượt qua vũ trụ mà đến. Những nơi đi qua, kim sắc quang mang phổ chiếu. Trong hư không rơi xuống dưới cánh hoa, đóa đóa kim liên sinh ra trong không gian. Mơ hồ trong đó, phảng phất có chân long ngâm sướng thanh âm vang lên. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, chân long phật sướng, trời sinh thần nhân. Thuyền rồng đầu thuyền, đạp đứng thẳng bốn người, trong đó ba người đều là tản mát ra cường đại thiên cung tôn giả uy áp. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, cái kia tam đại tôn giả nhân vật, đúng là như là người hầu, rất cung kính đứng tại cái kia một bóng người đằng sau. Này làm cho người khó có thể tưởng tượng, phải biết, dù là như Cổ Thiểu Dương bực này nhân vật, đối mặt Chính Cốc các loại tôn giả chấp sự, mặc dù cũng là cùng cấp, nhưng tuyệt không có khả năng giống sai xử người hầu, sai xử tôn giả. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại thấy được, cái kia tam đại tôn giả, có chút khom người, thần sắc rất là tôn kính. Đó là một vị phi thường nam tử trẻ tuổi, mái tóc dài màu vàng óng, phảng phất chảy xuôi mặt trời hào quang. Một đôi tròng mắt màu bạc, như là đạm mạc chiếu rọi nhân gian lãnh nguyệt. Hắn mặc trên người rộng rãi áo bào trắng, hơi lộ ra lồng ngực, phảng phất ngọc thạch hiện ra vẻ vang. Một khuôn mặt, cũng là có chút tuấn mỹ không rảnh. Nhưng hắn nhất làm cho người khó quên, lại không phải không rảnh dung nhan. Mà là loại kia hoàn mỹ khí chất, nhiều một phần không được, thiếu một phần cũng không được trích tiên khí chất. Phảng phất là trời xanh lấy nhất xảo tay, chỗ tạo hình ra hoàn mỹ tác phẩm. Hắn phảng phất phù hợp thiên đạo, vô cùng hài hòa hoàn mỹ, tìm không thấy một tia bỏ sót. Loại khí chất này, chỉ tại một loại trên thân người có chỗ thể hiện. Cái kia chính là thập phẩm thiên kiêu chí tôn, trời sinh thần nhân. Toàn trường hơn triệu võ giả, nhìn qua cái kia từ hư không lái tới kim sắc thuyền rồng. Trong đó càng là có rất nhiều nữ võ giả, ánh mắt phảng phất hãm sâu tại cái kia tóc vàng ngân đồng nam tử trên thân. Loại kia khí chất, quá hoàn mỹ, lệnh những cô gái này, trên thân đều là có loại khô nóng cảm giác, hận không thể bổ nhào vào trên người hắn đi. Hướng tới hoàn mỹ, là nhân loại thiên tính, mà cái kia tóc vàng ngân đồng nam tử, liền là loại này tồn tại. Hắn là, Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là hơi chấn động, tại hắn thấy qua nam tử bên trong, nếu bàn về dung mạo nhất là xuất chúng người, không ai qua được Quân Tiêu Dao. Đó là một loại tuấn mỹ như tiên cảm giác, này tóc vàng ngân đồng nam tử, tuy rằng đơn thuần dung mạo, hơi thua kém tại Quân Tiêu Dao, nhưng này loại hoàn mỹ khí chất, lại là Quân Tiêu Dao không cụ bị. Đế, Hảo, Thiên, Tô Kiếm Thi răng ngà cắn địa két két rung động, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Một đôi mắt đẹp, cơ hồ lan tràn tơ máu, thẩm thấu ra cực độ hận ý. Diệp Cô Thần còn chưa bao giờ thấy qua, này cái thanh nhã như liên tự nhiên thiếu nữ, lộ ra như vậy thống khổ lại căm hận biểu lộ. Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần vỗ vỗ nàng vai, hơi an ủi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem cái kia Đế Hạo Thiên, đây chính là Tô Mặc Yến trong miệng, cái kia cái mạnh đến làm người tuyệt vọng địch nhân sao? Là, Đế Hạo Thiên, trời ạ, thật là vị kia Thiên Thần Kiếm Tông Đế Hạo Thiên à, hắn làm sao lại tới đây? Đây chính là Đế Hạo Thiên a, Hạo Thiên Chân Long, trong truyền thuyết thập phẩm thiên kiêu chí tôn, trời sinh thần nhân. Thập phẩm thiên kiêu chí tôn, ta muốn điên rồi, tại chúng ta vương triều, thất phẩm thiên kiêu đều tìm không ra mấy cái, trên đời thật sự có thập phẩm thiên kiêu tồn tại sao? Điên rồi, toàn trường hơn triệu võ giả đều là điên rồi, hét lên kinh ngạc thanh âm. Bởi vì Đế Hạo Thiên tên khí, thật sự là quá lớn. Thiên Thần Kiếm Tông vô thượng đế tử, Hạo Thiên Chân Long, thập phẩm thiên kiêu chí tôn, một trong thập đại công tử Hạo Thiên công tử, kiếm tông danh sách các loại. Mỗi một cái danh hiệu lấy ra, đều có thể hù chết một đám người. Mỗi một cái thân phận, để tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, cũng có thể đảm đương tuyệt đối thiên kiêu hạch tâm. Nhưng khi này chút danh hào, thân phận, đều hội tụ tại cùng trên người một người thời. Cái kia chỗ tạo nên, chính là một cái vô cùng cường đại lại kinh khủng thiên kiêu chí tôn. Thiên Thần Kiếm Tông Đế Hạo Thiên, chính là Khô Hoa bà, cũng là tạm thời đình chỉ thân hình. Ngay cả nàng đều nghe nói qua Đế Hạo Thiên tên, có thể thấy được Đế Hạo Thiên tại Nam Thiên vực thanh danh. Đối mặt vô số quăng tới ánh mắt, Đế Hạo Thiên thần sắc đạm mạc, coi trời bằng vung. Hắn đầu tiên là nhìn một chút cái kia bao trùm thiên khung huyết nhục ma thai, cùng ở vào trong đó, chính tại không ngừng nhảy ma trứng. Đế Hạo Thiên có chút nhíu mày, cái kia cỗ ma trong trứng lực lược, làm hắn trong mi tâm thiên hoàng kiếm, đều là tại ong ong rung động, phi thường kiêng kỵ. Có ý tứ, bất quá dưới mắt cần phải làm là, vẫn là cầm lại ta đồ vật. Đế Hạo Thiên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua. Khi thấy Cổ Thiểu Dương lúc, Đế Hạo Thiên hơi kinh ngạc. Cổ Thiểu Dương, ngươi lại chật vật như thế. Đế Hạo Thiên nói, Cổ Thiểu Dương sắc mặt lãnh đạm, có chút khó coi, không nói lời nào. Cùng là thập đại công tử, nhưng Cổ Thiểu Dương chỉ là tân tấn thập đại công tử. Đừng bảo là cùng uy tín lâu năm Hạo Thiên công tử Đế Hạo Thiên so sánh với. Liền ngay cả Tiêu Giao công tử Quân Tiêu Giao tư lịch đều so với hắn muốn lão. Cổ Thiểu Dương tuy rằng tự cho mình siêu phàm, nhưng tại Đế Hạo Thiên trước mặt, vẫn là thoáng thấp một đầu. Cùng ngươi cùng là thập đại công tử, là ta sỉ nhục. Đế Hạo Thiên đạm mạc nói, ngươi, Cổ Thiểu Dương thần sắc mãnh liệt, chung quanh tất cả mọi người, cũng đều là im lặng. Dám lấy như vậy thái độ, nói chuyện với Cổ Thiểu Dương người, cũng chỉ có Đế Hạo Thiên a. Nếu như nói Cổ Thiểu Dương là tự cho mình siêu phàm, cái kia Đế Hạo Thiên liền là chân chính coi trời bằng vung. Hắn thậm chí không có gia nhập Long Phượng bảng bài danh, liền là không muốn cùng cái kia chút bình thường người làm bạn. Đế Hạo Thiên không có đang chăm chú Cổ Thiểu Dương, ngược lại rốt cục nhìn về phía Tô Kiếm Thi. Tô Kiếm Thi gắt gao nắm nắm đấm, trái tim bên trong nhân hoàng kiếm đều là nhịn không được nổi lên. Tô Kiếm Thi, ngươi vẫn là chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Đế Hạo Thiên nhìn về phía Tô Kiếm Thi, ánh mắt hơi có gợn sóng. Cái kia không chứa bất cứ tia cảm tình nào, chỉ có đối nhân hoàng kiếm chấp niệm. Đế Hạo Thiên, vì nhân hoàng kiếm, các ngươi Thiên Thần Kiếm Tông hủy diệt ta Tô gia, vì nhân hoàng kiếm, ngươi đối với chúng ta truy sát không ngừng, vì nhân hoàng kiếm, Long Uyên thôn trưởng, Quỷ phủ đại bá bọn hắn đều đã chết, ngươi tên súc sinh này. Tô Kiếm Thi bờ môi cắn nát, nổi giận nói, cố nén trong mắt nước mắt. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật phi sô cẩu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm, bọn hắn đã ngăn cản ta đoạt được nhân hoàng kiếm, chết không là chuyện đương nhiên sao? Đế Hạo Thiên ngữ khí hờ hững, không mang theo tình cảm, phảng phất trời xanh, quan sát hết thảy. Đế Hạo Thiên, hôm nay ngươi tuyệt đối không thể đạt được nhân hoàng kiếm. Diệp Cô Thần cố nén tự thân thương thế, cản tại Tô Kiếm Thi trước người. Hắn từ là không thể nào, để Tô Kiếm Thi một mình đối mặt Đế Hạo Thiên. Đế Hạo Thiên sắc mặt y nguyên đạm mạc, không có chút nào ba động. Diệp Cô Thần trọng thương không nói, cho dù trạng thái toàn thịnh, Đế Hạo Thiên cũng sẽ không coi vào đâu. Các ngươi đem người không có phận sự giải quyết, ta muốn tự tay đào ra Tô Kiếm Thi trái tim bên trong nhân hoàng kiếm. Vô cùng tàn nhẫn lời nói, từ Đế Hạo Thiên trong miệng nói ra, phi thường bình thản. Vâng, Đế Hạo Thiên sau lưng, tam đại tôn giả cùng nhau khom người, một thoáng thời xuất thủ. Xuân tôn giả, Xuân bà bà, Hạ tôn giả, Hạ Liệt Sơn, Đông tôn giả, Lãnh Phi, ba người thân hình khẽ động, khí thế tuôn trào ra. Thực lực của mỗi người, đều tại tôn giả 4 tầng phía trên. Cái kia Đông tôn giả Lãnh Phi thực lực, càng là đạt đến tôn giả 7 tầng. Này làm cho Trịnh Cốc, còn có Thiên Tinh Vương triều hai vị tôn giả, đều là run lẩy bẩy. Bọn hắn mới chỉ là tôn giả nhất trọng nhị trọng mà thôi, chênh lệch cực lớn. Khô Hoa bà bà cũng là thân hình vừa lui, đã có người xuất thủ, nàng cũng không cần tự thân xuất mã. Ngươi cho rằng, ngươi thắng định sao? Nhìn xem Đế Hạo Thiên như vậy thái độ đạm mạc, Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên sắc bén lệ mang. Đế Hạo Thiên thân hình chậm rãi đạp lập hư không, chung quanh thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Khí tức của hắn, tuy rằng không có tam đại tôn giả như vậy hùng hậu, nhưng là giờ phút này, lại phảng phất là giữa thiên địa, duy nhất trung ương. Ta tức thiên ý, Đế Hạo Thiên mở miệng, thanh âm vang rền trên trời dưới đất. Chương 790, hỗn thế ma viên loạn thiên địa. Ta tức thiên ý, vô cùng đơn giản bốn chữ, lại là sao mà bá đạo tuyệt luân. Đế Hạo Thiên đạp lập không trung, phảng phất như mặt trời, phóng thích vô tận quang huy. Thực lực của hắn còn không có đạt tới tôn giả. Nhưng giờ phút này, cho người uy thế như vậy, hoảng sợ như thiên uy, lệnh rất nhiều võ giả run lẩy bẩy, như là đối mặt thần chỉ. Trời lại như thế nào, hôm nay ta Diệp Cô Thần, chính là nghịch mệnh mà đi, cũng sẽ không để ngươi mang đi Tô Kiếm Thi. Diệp Cô Thần giờ phút này mặc dù nặng sáng tạo, nhưng y nguyên cưỡng ép để tụ trong cơ thể lưu lại chân khí. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tô Kiếm Thi bị Đế Hạo Thiên đánh giết. Ta và ngươi cùng một chỗ, Tô Kiếm Thi cũng là bắt đầu thôi động nhân hoàng kiếm lực lượng, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Đế Hạo Thiên không nói lời nào, ánh mắt hờ hững. Nhưng này tam đại tôn giả, lại là đã lấy tay đối Diệp Cô Thần chụp tới. Hèn mọn sâu kiến, ở trước mặt công tử, đâu có phản kháng lý lẽ. Lãnh tôn giả Lãnh Phi, là một vị da trắng mỹ mạo mỹ phụ nhân, nàng ánh mắt cũng là vô cùng nhạt mạc, mang theo một chút khinh thường. Ở trong mắt nàng, chính là tôn giả, cũng không có tư cách tại Đế Hạo Thiên trước mặt sĩ diện. Chớ đừng nói chi là một cái sinh tử huyền quan võ giả, đơn giản so sâu kiến còn không bằng. Nàng nhô ra bàn tay như ngọc trắng, đối Diệp Cô Thần ôm đồm đi. Lấy nàng tôn giả 7 tầng thực lực, gạt bỏ Diệp Cô Thần, đơn giản so hô hấp còn muốn đơn giản. Diệp Cô Thần này liền phải chết sao? Giờ khắc này, chung quanh hơn triệu võ giả, các lộ vương triều người, đều là cơ hồ đình chỉ hô hấp. Kiếm Tông Tháp Lâm chúng đệ tử, càng là muốn rách cả mí mắt. Đường đường Kiếm Tông Diệp Cô Thần, ngông nghênh bất khuất, hôm nay lại là muốn lấy loại phương thức này kết thúc, sao mà làm cho người phẫn uất. Không, Yến Vô Song tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi, cơ hồ muốn hôn mê trải qua đi. Những Diệp Cô Thần kia bạn bè, sư huynh đệ, đồng bạn, càng là cắn răng, toàn thân run rẩy. Nhưng đối mặt Thiên Thần Kiếm Tông tôn giả, đối mặt Đế Hạo Thiên, Diệp Cô Thần đích thật là không có chút nào sinh lộ. Trái lại những Diệp Cô Thần kia địch nhân, từ Trịnh Cốc các loại tôn giả, cho tới Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Thiên các loại vương triều thiên kiêu, đều là tại thời khắc này, hô hấp ngưng trệ. Này cái luôn luôn vượt quá bọn hắn đoán trước, có thể tuyệt sử phùng sinh thiếu niên. Rốt cục phải chết sao? Chết a! Lãnh Phi vung tay lên, như là giống quét dọn cho bụi, muốn gạt bỏ Diệp Cô Thần. Ha ha, tốt, đến hay lắm, các ngươi tất cả mọi người muốn giết Diệp Mỗ, nhưng là, các ngươi giết sao? Diệp Cô Thần ánh mắt bế nghế, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay phấp phới, khí thế thốt nhiên sông Vân Tiêu. Những tôn giả kia, cái kia chút kẻ đối địch, trăm phương ngàn kế, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tư Đồ Hồng Tuyết, bị Khô Hoa bà điều khiển, muốn hắn chết. Tinh Vũ Kiếm các Trịnh Cốc chờ, cũng muốn hắn chết. Thiên Tinh Vương Triều tôn giả, muốn hắn chết. Thiên Thần Kiếm Tông Tam Đại tôn giả, cũng muốn hắn chết. Đưa mắt nhìn bốn phía, đều là cừu địch, tôn giả giá lâm, quyền sinh sát trong tay. Hôm nay, ta Diệp Cô Thần chi mệnh liền bày ở chỗ này, các ngươi. Ai dám đến thu? Diệp Cô Thần toàn thân khí thế ầm vang bạo dũng, hai mắt phảng phất thẩm thấu tiên huyết. Trời muốn hắn chết lại như thế nào? Số mệnh gông xiềng, một tay tránh thoát. Diệp Cô Thần huyết mâu bắn ra thần mang, phảng phất muốn xuyên thủng vạn dặm trời xanh. Trong tay hắn, xuất hiện một khối ngũ thần thú cổ ngọc, chính là cái kia cổ thần ngọc điệp. Mà Tiểu Hắc cùng Thần Điêu, cũng tại bên cạnh hắn. Cổ đạo thần phong, mở cho ta. Một cỗ không sần lòng, nghịch mệnh mà lên ý chí, che đậy bát hoang. Diệp Cô Thần không tin số mệnh, ai muốn hắn chết, hắn liền muốn ai vong. Ngũ thần thú cổ ngọc, nở rộ trước nay chưa có quang mang. Cùng lúc, cái kia Tiểu Hắc chỗ mi tâm, cũng là có một đạo ngũ sắc lạc ấn xuất hiện. Theo Diệp Cô Thần một câu nói kia nói ra, Tiểu Hắc mi tâm lạc ấn cũng là tiêu trừ. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều dừng lại, cái kia chỉ có nho nhỏ một đoàn, da lông đen kịt mắt to như nước trong veo Tiểu Hắc, thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó cặp kia đen kịt mắt to bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt, tràn lan lên vô tận huyết hồng, còn có cực độ ngang ngược chi ý khuếch tán mà ra. Giống, Tiểu Hắc ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bắn ra vô tận sóng âm, chấn động hoàn vũ thập phương, gào thét cửu thiên thập giới. Tại tất cả mọi người rung động muốn điên ánh mắt ở trong, Tiểu Hắc thân hình bộc phát vô tận hắc mang, toàn thân lan tràn đen kịt ma văn, toàn bộ thân thể cũng là như là thổi khí cầu bình thường đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng hóa thành một đầu chừng mấy trăm trượng cao kinh khủng ma viên. Ba viên giữ tận đầu lâu, phát ra rung chuyển trời đất gào thét, phảng phất viễn cổ 3000 ma tôn cùng nhau gầm thét. Sáu đầu tay vượn, rung chuyển thương khung, đánh tan vân tiêu, một tay một nắm, phảng phất nhưng toái diệt vạn giảm hư không. Chư thiên bách tộc, hỗn thế ma viên, hiện thế. Giống, giống, giống, hỗn thế ma viên ba cái đầu, phát ra chấn thiên động địa gào thét, bắn ra vô tận sóng âm. Thân thể cao lớn, như thái cổ ma sơn, đứng sừng sững giữa thiên địa. Tất cả mọi người là ngốc trệ, cái kia cỗ bắn ra kinh khủng ma khí cùng sóng âm, đem chung quanh một triệu võ giả đều là cùng nhau đẩy lui. Càng là có một chút thực lực không đủ võ giả, trực tiếp bị gào thét sóng âm cho đánh chết. Oanh, hỗn thế ma viên một cước đạp lên mặt đất, khắp nơi lan tràn vô tận vết nứt, kéo dài hướng nơi xa, như là như địa chấn. Vô cùng thô to lớn tay vượn, cùng một trưởng kia đánh tới Lãnh Phi đụng vào nhau. Thổi phù một tiếng vang, tu vi có thể so với tôn giả 7 tầng Lãnh Phi, trực tiếp là bị chấn động đến ầm vang nhanh lùi lại, môi đỏ phun ra tiên huyết. Ngốc trệ, rung động, sắp nứt cả tim gan kinh khủng. Này, này này này này này, là ngốc hầu tử. Thần Điêu cũng là ngốc trệ, miệng trương lão đại, toàn thân lông vũ đứng đấy, đều trực tiếp sù lông. Này cái một mực cùng tại nó bên người, ngơ ngác ngây ngốc, sẽ chỉ chi chi kêu ngốc đen hầu tử. Bây giờ lại trở nên khủng bố như thế. Đây là, Tiểu Hắc sao, Tô Kiếm Thi cũng là ngây dại, miệng nhỏ dáng dấp tròn trịa. Trời ạ, vậy rốt cuộc là quái vật gì? Lui, mau lui lại, ông trời ơi, quá kinh khủng, lại có người trực tiếp bị cái kia cỗ sóng âm cho đánh chết. Đây rốt cuộc là cái gì, cái kia Diệp Cô Thần làm sao thả ra như thế một cái kinh khủng quái vật. Tất cả võ giả đều điên cuồng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vội vàng lui lại, sợ lọt vào tác động đến. Đừng bảo là bọn hắn, chính là Tinh Vũ Kiếm Các Chính Cốc, Thiên Tinh Vương Triều hai vị tôn giả, Tiên Cốc Khô Hoa bà, thậm chí là cái kia Tam Đại tôn giả, giờ phút này trong mắt đều là toát ra cực độ ngoài ý muốn cùng vẻ sợ hãi. Cuối cùng là một cái quái vật gì? A, à, các ngươi không phải luôn mồm muốn giết Diệp Mỗ sao? Đến a, à, đến bước giết ta à? Diệp Cô Thần hai con ngươi xích hồng như huyết, Hỗn Thế Ma Viên phảng phất cảm nhận được Diệp Cô Thần cái kia cỗ không cam lòng bất khuất lửa giận, sáu viên trong con mắt bắn ra vô tận ngang ngược cùng hỏa diễm. Phảng phất muốn đánh vỡ hết thảy gông xiềng, bây giờ Hỗn Thế Ma Viên tuy rằng giải phong, nhưng chỉ giải phong thực lực, không có giải phong ký ức. Cho nên Hỗn Thế Ma Viên có thể phát huy thực lực, nhưng nó tâm trí vẫn là giống như tiểu hắc, hướng về Diệp Cô Thần cùng thần điêu. Tại cùng Thiên Đồng Vương một trận chiến bên trong, Hỗn Thế Ma Viên mặc dù từ thiên kiếp thánh giả chi cảnh bị đánh rơi, nhưng dù sao cũng là chư thiên bách tộc thứ nhất, đủ loại thần thông năng lực ra thân, tại tôn giả cảnh bên trong cũng cơ hồ là vô địch tồn tại. Diệp Cô Thần lãnh mâu bế nghế, hắn cũng không có trước tiên nhằm vào Lãnh Phi. Cặp kia lãnh đạm đạm mạc trong mắt, bỗng nhiên chuyển hướng một bên, khóa chặt một lưng gù thân ảnh. Chính là Khô Hoa bà, lão yêu bà, Diệp Mỗ nói qua, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Hắc, giết nàng. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lẽo như đá, ngón tay Khô Hoa bà. Giống, Hỗn Thế Ma Viên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, nhô ra thô to lớn tay vượn, dung chuyển hư không, đối Khô Hoa bà một tay bắt đi. Đáng chết, người này nghiệt chướng. Khô Hoa bà mặt mò kịch biến, cơ hồ đều muốn bóp méo. Chương 791, ôm đồm chết. Khô Hoa bà, tâm tính ác độc vô cùng, vì để cho Tư Đồ Hồng Tuyết thất tuyệt ma tâm viên mãn, không tiếc sử dụng tuyệt tình phù, điều khiển Tư Đồ Hồng Tuyết xuống tay với Diệp Cô Thần. Tại bại lộ về sau, Khô Hoa bà càng là muốn tự mình xuất thủ, diệt sát Diệp Cô Thần. Đối với người kiểu này, Diệp Cô Thần sớm đã là báo quyết tâm phải giết. Cho nên Khô Hoa bà nhất định phải chết, đáng chết. Người này nhiệt chướng, muốn trêu chọc Tiên Cốc sao? Khô Hoa bà mặt mo kịch biến, xoát một cái thương bạch khởi đến. Nàng tuy là tôn giả, nhưng chỉ là Tiên Cốc chủ nhân cưỡng ép đem thực lực của nàng từ thần phủ cảnh tăng lên tới tôn giả cảnh. Cho nên hiện tại Khô Hoa bà tu vi cũng bất quá chỉ là tôn giả một tầng mà thôi. Đối mặt hung hãn vô biên Hỗn Thế Ma Viên, đơn giản cùng cái phàm nhân không có gì khác biệt. Thiên Tiên Bí Pháp, Khô Hoa bà để tụ toàn thân chân khí. Một cỗ bạch mang từ nàng thân thể già nua bên trong khuếch tán mà ra, hóa ra một đoàn tiên mang, bao phủ thân hình, muốn chống cự Hỗn Thế Ma Viên công kích. Vậy mà, Hỗn Thế Ma Viên một tay còn không có dò tới, cái kia cỗ chôn diệt tam giới kinh khủng ma khí, đã là cuốn tới, cọ rửa tại Khô Hoa bà tiên mang phía trên. Thổi phù một tiếng vang, Khô Hoa bà thủ đoạn trực tiếp là bị khôn cùng ma khí phá vỡ. Đối mặt Hỗn Thế Ma Viên cái kia phảng phất thái cổ ma trụ tay vượt, Khô Hoa bà toàn thân đều đang run rẩy. Nàng tuy là một giới người hầu, nhưng xuất thân Tiên Cốc, một mực lấy tài trí hơn người ánh mắt đối xử người khác. Trước đó càng là xem Diệp Cô Thần làm kiến hôi, tùy ý có thể diệt giết. Hiện tại cục diện đảo ngược, nàng ngược lại trở thành sâu kiến. Một cỗ nguy cơ tử vong, đánh lên Khô Hoa bà trong lòng. Nàng bình sinh lần thứ nhất cảm thấy, cái gì gọi là cảm giác tử vong. Này làm nàng mặt mo đều là bắt đầu cực độ bắt đầu vặn vẹo. Không, không, Diệp Cô Thần, để lão thân một mạng. Là lão thân tự mình đem Hồng Trần Tuyết mang về Tiên Cốc, lão thân là ân nhân của nàng. Khô Hoa bà trong đôi mắt già nua khinh miệt cùng cao ngạo tán đi, bị tử vong khủng hoảng chỗ lấp đầy. Ân nhân, cho nên ngươi liền có thể như vậy tứ không kiêng sợ điều khiển Tư Đồ Hồng Tuyết, xem nàng vì khôi lỗi. Diệp Cô Thần ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không có một tơ một hào mềm lòng. Tuy là Khô Hoa bà đem Tư Đồ Hồng Tuyết mang về Tiên Cốc, nhưng đây đối với Tư Đồ Hồng Tuyết kết cục là tốt là xấu, vẫn là hai chuyện. Diệp Cô Thần luôn cảm giác, Tiên Cốc đối Tư Đồ Hồng Tuyết, không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không có chút nào lưu thủ dấu hiệu, Khô Hoa bà mặt mo vặn vẹo, phát ra khàn giọng giận dữ hét, người này nhiệt chướng, giết lão thân, Thái Thượng Tiên Cốc sẽ không bỏ qua ngươi. Một giới nô bộc mà thôi, Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng, oanh, Hỗn Thế Ma Viên đen kịt cự thủ, trực tiếp là bắt lại Khô Hoa bà. Khô Hoa bà liền như là trong lòng bàn tay con kiến hôi, bị Hỗn Thế Ma Viên nắm ở trong tay. Sau đó, phốc phốc, Khô Hoa bà phát ra một đạo vô cùng thê lương bi thảm thanh âm cao vút, cực kỳ thống khổ. Hỗn Thế Ma Viên cự thủ vừa dùng lực, làm cho người ra đầu tê dại thanh âm vang lên. Đó là xương cốt vỡ vụn, huyết nhục mài thanh âm, phi thường khiếp người. Hỗn Thế Ma Viên chậm rãi buông ra cự thủ, Khô Hoa bà thân hình đã sớm không thấy, thay vào đó thì là một đoàn mơ hồ huyết nhục rơi xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch, mặc dù chung quanh có hơn triệu võ giả, lại là không có một người phát ra âm thanh. Bởi vì một màn trước mắt quá mức rung động tinh thần của bọn hắn. Vô số người há to miệng, ánh mắt đờ đẫn, một vị tôn giả cứ như vậy bị bóp chết, như là bóp chết nhỏ kê tử, lại nhẹ nhõm bất quá. Tiên Cốc tôn giả bị giết, Trịnh Cốc, Thiên Tinh Vương triều tôn giả chờ, cũng là thần sắc ngốc trệ, bờ môi đều đang không ngừng run rẩy. Đây chính là tam đại ẩn thế thế lực thứ nhất Thái Thượng Tiên Cốc người a. Dù là chỉ là một giới bộc tử, cũng không phải có thể tùy ý trêu chọc. Chính là thế lực cấp độ bá chủ, cũng không dám tùy ý đánh giết ẩn thế thế lực người. Nhưng Diệp Cô Thần lại là không có một tơ một hào do dự, để Hỗn Thế Ma Viên một tay đem bóp chết. Ở đây tất cả mọi người nhìn xem cái kia toàn thân tắm rửa tiên huyết, tràn đầy vết thương Diệp Cô Thần. Trong lòng đều là phun lên thấy lạnh cả người. Ngay từ đầu, Diệp Cô Thần nói cái kia Khô Hoa bà hôm nay hẳn phải chết. Tất cả mọi người cũng đều đem xem như một chuyện cười, chào phúng Diệp Cô Thần. Kết quả hiện tại, sự thực máu me bày tại trước mặt bọn hắn. Hỗn Thế Ma Viên xuất hiện, thậm chí lệnh những tôn giả này đều là sắc mặt kịch biến, trái tim run rẩy. Toàn trường tất cả mọi người, chỉ có một người, sắc mặt không có biến hóa chút nào, không có kinh dị, không có sợ hãi. Cái kia người liền là Đế Hạo Thiên, đây là Chư Thiên Bách Tộc, Hỗn Thế Ma Viên tộc. Đế Hạo Thiên cặp kia trong mắt màu bạc, trải rộng huyền ảo phù văn, nhìn về phía Hỗn Thế Ma Viên. Chư Thiên Bách Tộc, chính là cổ sử, ít có người hiểu. Nhưng Đế Hạo Thiên lại một chút khám phá Hỗn Thế Ma Viên lai lịch. Tuy rằng có chút phiền phức, bất quá chỉ là tôn giả cảnh, còn không có cường đại đến không cách nào chống cự. Đế Hạo Thiên thần sắc bình thản, như Hỗn Thế Ma Viên còn ở vào thánh giả cảnh giới, như vậy hôm nay là thật không người có thể ngăn, thần cản sát thần. Nhưng cũng tiếc, hiện tại Hỗn Thế Ma Viên chỉ có tôn giả thực lực, mặc dù vẫn như cũ có vô địch chi tư, nhưng cũng không phải là không cách nào chống lại. Những tôn giả kia cũng là trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch. Tinh Vũ Kiếm các Trịnh Cốc chấp sự trực tiếp là cao thâm quát to, các vị, chúng ta hiện tại liên hợp lại cùng nhau, chính là cái kia nghiệt xúc mạnh hơn, cũng không thể có thể đem chúng ta toàn bộ gạt bỏ. Trịnh Cốc là thật sợ, hắn nhưng đồng dạng là Diệp Cô Thần tử địch, thật sợ hãi chính mình sẽ cùng cái kia Khô Hoa bà đồng dạng, bị một thanh bóp chết. Đúng, liên hợp lại, Thiên Tinh Vương triều hai vị tôn giả cũng là bộc phát ra khí tức. Ba người các ngươi cũng cùng một chỗ a, Đế Hạo Thiên ngữ khí thản nhiên nói. Vâng, Lãnh Phi, Xuân bà, Hạ Liệt Sơn, tam đại tôn giả theo nhau gật đầu. Nếu là đơn đả độc đấu, chính là ở trong đó tu vi cao nhất, đạt tới tôn giả 7 tầng Lãnh Phi, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hỗn Thế Ma Viên. Duy nhất liên hợp lại cùng nhau xuất thủ, mới có một chút hy vọng sống. Giết, Tinh Hồn Kiếm Pháp, Trịnh Cốc bộc phát toàn thân tôn giả thực lực, đối mặt bực này hung hãn tồn tại, nếu là lại có giữ lại, vậy liền là tìm cái chết. Giết, Thiên Tinh Vương triều hai vị tôn giả cũng là xuất thủ. Hồi Xuân Trưởng, Xuân bà một tay đánh ra, có thể so với tôn giả 4 tầng khí tức bộc phát ra. Đại Liệt Sơn Vương Quyền, Hạ Liệt Sơn bộc phát tôn giả 5 tầng thực lực, đấm ra một quyền, chân khí bạo dũng, hư không run rẩy, phảng phất có một tòa màu đỏ đại sơn, đối Hỗn Thế Ma Viên đè xuống. Băng thần ấn, Lãnh Phi bàn tay như ngọc trắng đẩy ra, hùng hồn hàn băng chân khí ngưng kết, hóa thành một phương trấn áp chư thiên trưởng ấn. Theo băng thần ấn ngưng kết mà ra, hư không đều giống như là muốn bị đông cứng, tràn ngập vô tận lạnh khí. Ngắn ngủi một lát mà thôi, Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Tinh Vương Triều, Thiên Thần Kiếm Tông, tam đại thế lực tôn giả nhân vật, toàn bộ xuất thủ. Dòng giã 6 vị tôn giả, tại cùng thời khắc đó thi triển cực chiêu. Loại kia uy lực, có thể nghĩ, thiên địa dao động, vô tận chân khí cuồng bạo, lục đại tôn giả cùng thời ra chiêu, thanh thế dung chuyển thiên địa, phảng phất có thể san bằng hết thảy, đối Hỗn Thế Ma Viên chấn sát mà đi. Chương 792, Hỗn Thế Ma Viên độc chiến lục đại tôn giả. Lục đại tôn giả xuất thủ, này ai gánh vác được? Cái kia hơn triệu võ giả, đã sớm thối lui đến càng xa xôi quan chiến. Nhưng cho dù cách khoảng cách, y nguyên có thể cảm thụ được lục đại tôn giả xuất thủ, cái kia cũng muốn phá diệt thiên địa lực lượng kinh khủng. Thiên cung tôn giả cảnh, thậm chí đã có thể sơ bộ vận dụng không gian chi lực. Một chút cao thâm tôn giả ra chiêu, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể lệnh hư không chấn động, tăng lớn phá hư uy lực. Dưới mắt lục đại tôn giả đồng loạt ra tay, ai có thể cản. Chính là quái vật kia lại hung hãn, cũng không có khả năng cùng thời ngăn lại lục đại tôn giả cực chiêu a. Nơi xa rất nhiều võ giả xem kinh hồn táng đảm, châu đầu ghé tai nói. Kiếm tông Tháp Lâm các đệ tử, ngược lại là tại vì Hỗn Thế Ma Viên cầu nguyện, hy vọng nó có thể thủ hộ Diệp Cô Thần, kháng trụ lục đại tôn giả thủ đoạn. Giống, đối mặt lục đại tôn giả kinh khủng cực chiêu, hỗn thế ma viên ba cái đầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Sáu cánh tay đánh lấy lồng ngực, ầm vang thanh âm như cuồn cuộn lôi minh, ngang qua thiên khung. Tiểu Hắc, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, chư thiên bách tộc thứ nhất, hỗn thế ma viên chân chính lực lượng a. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, đã từng hỗn thế ma viên cùng thiên đồng vương thánh chiến, đánh cho hư không vỡ vụn, khắp nơi phân liệt. Hiện ở hỗn thế ma viên, cho dù chỉ là tôn giả cảnh giới, nhưng thực lực cũng sẽ vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hỗn thế ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, sáu viên con mắt vô cùng màu đỏ tươi, mang theo vô biên bạo ngược chi ý. Trên bầu trời, một mảnh hư không sơn hắc ma giới hiển hiện ra. Hỗn thế ma viên sáu tay quét ngang mà ra, ầm vang đem cái kia một mảnh ma giới vỡ vụn. Vô số to lớn đen kịt mảnh vỡ, như là thiên thạch vũ trụ, đối lục đại tôn giả ầm vang rơi đi. Ma diệt thập trọng giới, mỗi một khối đen kịt mảnh vỡ, đều làm hư không chấn động. Huống chi là hàng trăm hàng ngàn khối, đơn giản muốn để hư không sôi trào. Oanh, to lớn đến không cách nào hình dung kinh khủng va chạm ba động, quét ngang bốn phương tám hướng. Dữ dội khí lãng hóa thành phong bạo, thiên địa linh kiều cao thủ thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Ầm ầm, va chạm kịch liệt thanh âm, như 100.000 thiên lôi nổ tung, đinh tai nhức óc. Quá kinh khủng, đây chính là tôn giả cấp bậc chiến đấu sao? Quái vật kia phải chết a. Hơn triệu đạo ánh mắt cùng nhau bắn ra hướng nơi xa chiến đấu trung ương. Khắp nơi trải rộng vô số khe rãnh vết nứt, càng có vô số cái hố, chính là cái kia chút đen kịt mảnh vỡ ném ra tới. Cái kia lục đại tôn giả cùng nhau bị đẩy lui. Tu vi yếu một chút Trịnh Cốc, Thiên Tinh Vương triều tôn giả, trực tiếp là bị chấn động đến nôn huyết. Xuân bà bà thân thể cũng là chấn động, khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Hạ Liệt Sơn gia quyền cánh tay đều tại lưu huyết, duy chỉ có tôn giả bảy tầng lãnh phi, chỉ là bị đẩy lui, nhưng y nguyên rất khó chịu. Lục đại tôn giả ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia bụi mù lăn lộn chỗ. Quái vật kia phải chết a. Trịnh Cốc bôi đi khóe miệng tiên huyết nói. Hắn không chút nghi ngờ, như mới chỉ có hắn một người, giờ phút này sợ là sớm đã bỏ mình. Tại như vậy làm cho người hít thở không thông lặng im ở trong. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét, kinh khủng trong suốt sóng âm, đem nồng hậu dày đặc bụi mù chấn khai. Hỗn thế ma viên cái kia mấy trăm trượng cao kinh khủng ma thân, triển lộ tại trong mắt mọi người. Mảy may không bị thương, cái này sao có thể? Trịnh Cốc cùng Thiên Tinh Vương triều tôn giả phát ra không thể tin gầm thét. Thiên Thần Kiếm Tông tam đại tôn giả cũng là sắc mặt cực độ ngưng trọng. Quái vật này, lãnh phi sắc mặt có chút khó coi. Bên ngoài quan chiến một triệu võ giả, con người cũng là tại thời khắc này, triệt để ngưng kết. Lục đại tôn giả đồng loạt ra tay, vậy mà không chút nào có thể thương tổn được quái vật kia. Diệp sư huynh bên người đi theo cái kia cái nhỏ hầu tử, đã vậy còn quá kinh khủng. Kiếm Tông Tháp Lâm một đám đệ tử, cũng là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Yến Vô Song đám người tâm, ngược lại là hơi nới lỏng. Có bực này hung vật thủ hộ, chỉ ít Diệp Cô Thần an nguy, sẽ rất có bảo hộ. Không nói đến bên này đông đảo võ giả sao mà rung động, tại trong cuộc chiến, bị lục đại tôn giả khiêu khích, làm cho tính cách vốn là bạo ngược hỗn thế ma viên, sáu viên trong con mắt đều là bốc cháy lên khác biệt hỏa diễm. Lục đạo cấm ma, hỏa ngục phần thế, phảng phất từ trong hồng hoang truyền đến kinh khủng ma âm gào thét mà ra. Bị chọc giận hỗn thế ma viên, cũng là bắt đầu thi triển chủng tộc của mình thần thông. Lục đạo ma hỏa, sáu loại màu sắc khác nhau kinh khủng hỏa diễm, từ hỗn thế ma viên trong mắt dâng lên mà ra. Hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất hóa thành lửa ngục, giam cầm tứ phương, hư không đều là bị đốt bắt đầu vặn vẹo. Tùy ý một đốm lửa rơi ở trên mặt đất, liền biến thành một phương đất khô cằn. Lục đại tôn giả đều là bị lửa ngục giam cầm ở trong đó, gian nan chống cự. Hỗn thế ma viên, độc kháng lục đại tôn giả, tuyệt đối linh độ, lãnh phi phát ra một tiếng cao vút gầm thét, nàng còn đánh giá thấp hỗn thế ma viên thực lực, vô tận hàn băng chi khí từ trong cơ thể của nàng khuếch tán mà ra, cùng lục đạo ma hỏa chống lại. Cùng lúc, còn lại năm vị tôn giả, cũng là đồng loạt ra tay, tế ra các loại bảo vật, cùng hỗn thế ma viên chống lại. Nhìn xem cái kia đại chiến không ngừng chiến cuộc, tất cả mọi người là cuống họng khô khốc. Hỗn thế ma viên thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chẳng những có thể chống được lục đại tôn giả liên thủ sát chiêu, càng là có đảo ngược áp chế dấu hiệu. Cách đó không xa, Diệp Cô Thần thấy thế, hơi cảm thán. Như hỗn thế ma viên bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, sợ là một tay liền có thể bóp chết này lục đại tôn giả. Đáng tiếc cảnh giới bị Thiên Đồng Vương đánh cho ngã xuống. Bất quá nghĩ lại, nếu không có như thế, Thiên Đồng Vương cũng không có khả năng phong ấn hỗn thế ma viên, càng không khả năng để nó cùng tại Diệp Cô Thần bên người. Đây quả thật là tiểu hắc sao? Tô Kiếm thì tại Diệp Cô Thần bên cạnh, ánh mắt đẹp bên trong y nguyên lưu lại không thể tin. Dù sao Tiểu Hắc mỗi ngày cùng ở bên cạnh họ, ở trong mắt Tô Kiếm thì, Tiểu Hắc liền chỉ là cái kia chỉ có chút đần độn đáng yêu hầu tử mà thôi. Phải nói, đây mới thật sự là Tiểu Hắc. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, tôn giả đại chiến đang kéo dài. Theo thời gian chuyển rời, tại tất cả mọi người rung động cùng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Bọn hắn đúng là phát hiện, cái kia lục đại tôn giả, đúng là có chút khí lực chống đỡ hết nổi, tựa như hỏng mất. Đặc biệt là Trịnh Cốc cùng Thiên Tinh Vương Triều hai vị tôn giả, đều chỉ có một hai tầng thực lực, càng thêm chịu không được hỗn thế ma viên thế công. Pháp Thiên Tượng Địa, hỗn thế ma viên ngửa mặt lên trời thét dài, vốn là vô cùng to lớn ma thân, đúng là lại lần nữa tăng vọt, đều nhanh tiếp cận cao ngàn trượng, đơn giản giống như là một tòa vô cùng nguy nga thái cổ ma sơn. Ầm ầm, biến lớn sau hỗn thế ma viên, tiếng gầm chấn động thương khung. Nó một cước đối Trịnh Cốc các loại hơi yếu tôn giả dẫm đi. Đáng chết, lui, Trịnh Cốc cùng hai vị kia Thiên Tinh Vương Triều tôn giả, sắc mặt đều là bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Một cước kia đạp xuống, đơn giản như là một khối bầu trời đen kịt rơi xuống, căn bản không tránh được. Lui về sau, lãnh phi các loại Thiên Thần Kiếm Tông tam đại tôn giả, cũng là thân hình lui lại. Hỗn thế ma viên, thật sự là quá khỏe khoắn. Oanh, tại tất cả võ giả chấn kinh đến đờ đẫn trong ánh mắt, Trịnh Cốc cùng Thiên Tinh Vương Triều hai vị tôn giả, trực tiếp là bị hỗn thế ma viên dẫm tại lòng bàn chân. Không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, Trịnh Cốc chờ còn sống. Bởi vì này căn bản cũng không khả năng. Hỗn thế ma viên giơ chân lên, ba bãi thịt nát xuất hiện tại cái hố chỗ sâu. Tê tê, vô số hít vào mát khí thanh âm, vang vọng bốn phương tám hướng. Kế Khô Hoa bà bị hỗn thế ma viên một tay bóp chết về sau, Trịnh Cốc các loại ba vị tôn giả, cũng là bị hỗn thế ma viên một cước dẫm chết. Đây là cỡ nào quái dị ma huy? Hôm nay, chẳng lẽ lại này Diệp Cô Thần thật có thể chạy thoát? Rất nhiều võ giả ánh mắt nhìn nhau, đều là thấy được song phương trong mắt rung động. Chính là Cổ Thiểu Dương, sắc mặt cũng là triệt để ngưng kết. Hắn Tinh Vũ Kiếm các tôn giả, đúng là trực tiếp bị dẫm chết. Này nhiệt xúc, lãnh phi sắc mặt vô cùng khó coi. Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không đối phó được hỗn thế ma viên. Sau đó, hỗn thế ma viên lại lần nữa ra tay, Thiên Thần Kiếm Tông tam đại tôn giả, cơ hồ là bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, miệng phun tiên huyết, căn bản trèo chống không được bao lâu. Công tử, lãnh phi cắn răng, bất quá cũng không nói gì nữa. Bởi vì Đế Hạo Thiên sắc mặt, vẫn như cú hờ hứng, tựa như không nhìn thấy bọn hắn bị thương. Suốt cục, tới rồi sao? Đế Hạo Thiên phảng phất đã nhận ra cái gì, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Giống, liền tại hỗn thế ma viên muốn lại lần nữa thi triển cực chiêu thời. Bên trong hư không, đột nhiên thăm thẳm xuất hiện một bóng người. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, Diệp Cô Thần con người bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ trước nay chưa có cưỡng chế uy áp, che đậy toàn bộ khắp nơi. Chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần hít sâu một cái khí, sắc mặt chìm nhưng. Chương 793, Tam Đại Ngụy Thánh Cường Giả Giá Lâm. Cái kia đạo đột nhiên xuất hiện trong hư không thân ảnh, là một vị áo bào màu bạc lão giả. Râu tóc bạc trắng, không dính khói lửa khí, nhưng một đôi con ngươi lại phảng phất tinh không thâm thúy. Tại quanh người hắn, không gian đều tựa hồ có chút vặn vẹo. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đầu tiên là đảo qua cái kia chìm nổi trong hư không khổng lồ huyết nhục ma thai một chút. Khi thấy cái kia ma thai trung ương ma trứng lúc, nó trong mắt cũng là lộ ra ngưng trọng, còn có một tia nhàn nhạt nóng bỏng. Bất quá trong nháy mắt, lão giả này ánh mắt liền bị cái kia khổng lồ hỗn thế ma viên hấp dẫn trải qua đi. Giết ta Tinh Vũ Kiếm các người, tốt một đầu nhiệt xúc. Áo bào màu bạc lão giả ánh mắt hơi trầm xuống, hắn nâng lên khô cạn như vỏ cây bàn tay, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Ngừng lại lúc, chung quanh giữa thiên địa linh khí, điên cuồng hướng lấy nó lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng hóa thành một phương cự hình trưởng ấn, đối hỗn thế ma viên trấn áp mà đi. Giống, hỗn thế ma viên, cũng là đã nhận ra một cỗ cực độ nguy hiểm, nó ba cái đầu ngửa mặt lên trời gào thét, sáu đầu tay vượn riêng phần mình hiển hóa ra ma thương, ma đao hư ảnh. Tổng cộng có sáu cái, cùng một chỗ cầm nắm, như là khống chế lục đạo luân hồi, đối lão giả kia phóng thích ra trưởng ấn ầm vang giết đi. Chính là lục đạo cấm ma, vạn ma chi thủy, oanh, bàng bạc sư ba, như là vén diệt thiên địa thủy triều, quét sạch quanh mình. Đạp, đạp, đạp, ba tiếng tiếng vang, hỗn thế ma viên lại là bị đánh lui ba bước. Tất cả nhìn thấy một màn này xem người, sắc mặt đều là ngưng trệ ở. Trước đó hỗn thế ma viên hung uy sao mà cường hãn, lấy một giới ma thân, một mình chống đỡ lục đại tôn giả thế công, thậm chí có thể phản sát ba vị. Nhưng hiện tại, đúng là bị lão giả kia trưởng ấn đánh lui ba bước. Trên người hỗn thế ma viên, cũng là xuất hiện một cái huyết sắc trưởng ấn, chính giữ lại tiên huyết. Quái vật kia bị thương, Một chút mắt sắc võ giả hoảng sợ nói. Đại chiến đến hiện tại, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn thế ma viên trên thân lưu huyết. Tiểu Hắc, Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là hơi đổi. Giống, hỗn thế ma viên sáu song ngang ngược mắt đỏ, mang theo vô cùng hung thần chi khí, gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung áo bào màu bạc lão giả. Không hổ là hỗn thế ma viên tộc, da dày thịt béo. Thấy chính mình chỉ là đánh lui hỗn thế ma viên, áo bào màu bạc lão giả có chút nhíu mày. Tinh, Tinh cổ trưởng lão, nơi xa, Cổ Thiểu Dương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Người đến rõ ràng là Tinh Vũ Kiếm Các Tinh cổ trưởng lão, Ngụy Thánh cường giả. Lại là Tinh Vũ Kiếm Các trưởng lão tới. Ngụy Thánh, đây chính là Ngụy Thánh cường giả, vậy mà cũng tới đến nơi đây. Nghe được Cổ Thiểu Dương chi ngôn, đông đảo võ giả trong mắt đều là toát ra hoảng sợ. Thế lực cấp độ bá chủ, Thiên Kiếp Thánh giả không xuất thế, Ngụy Thánh cấp cường giả liền là chấp trưởng đại quyền người. Nhưng giờ phút này, lại có Ngụy Thánh cường giả đến chỗ này, khiến cho mọi người đều là kinh hãi. Ở chung quanh hơn triệu võ giả bên trong, cơ hồ có vô cùng 8 người, sống đến hiện tại cũng chưa từng gặp qua một vị Ngụy Thánh. Thiếu Dương, ngươi làm sao lại chật vật như thế? Khi Tinh cổ trưởng lão nhìn thấy Cổ Thiểu Dương thảm trạng lúc, sắc mặt cũng là hơi sững sờ. Hắn căn bản nghĩ không ra, lấy Cổ Thiểu Dương thực lực, cùng thế hệ bên trong, có ai có thể đem hắn thương thành dạng này. Cổ Thiểu Dương sắc mặt chìm nhưng, ánh mắt mang theo cực độ lãnh đạm, một tay chỉ vào Diệp Cô Thần nói, người này thi triển ti tiện thủ đoạn, cướp đi ta tiên thiên kiếm thai. Cái gì? Tinh cổ trưởng lão biểu lộ khẽ biến. Trước đó Trịnh Cốc thông chi hắn đến đây Thánh Nguyên Vương Triều, cũng nói chỉ là Diệp Cô Thần giết Lý Tuần, Tống Vũ Giao đám người sự tình. Cổ Thiểu Dương là đơn độc đến đây, cho nên Tinh cổ trưởng lão cũng không biết hiểu, Cổ Thiểu Dương kiếm thai, đúng là bị Diệp Cô Thần cướp đi. Nghe được Cổ Thiểu Dương, Diệp Cô Thần sắc mặt lại là càng phát ra lãnh đạm. Cái gì gọi là ti tiện thủ đoạn? Thi triển hư không tàng chi nhãn, Diệp Cô Thần cũng là bỏ ra cực lớn đại giới. Lại nói, luận ti tiện, chẳng lẽ không phải tự tay đem tiên thiên kiếm thai từ hắn đan điền đào đi Cổ Thiểu Dương càng ti tiện sao? Giết ta Tinh Vũ Kiếm Các chấp sự cùng thiên kiêu, còn cướp đi Cổ Thiểu Dương tiên thiên kiếm thai, ngươi. Rất có dũng khí, Tinh cổ trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, nhưng bình tĩnh trong giọng nói, lại cất giấu không tình cảm chút nào lãnh đạm. Một cỗ lạnh lùng sát ý, khuếch tán mà ra, cái kia tiên thiên kiếm thai, là Cổ Thiểu Dương sao? Các ngươi Tinh Vũ Kiếm Các, thật đúng là bá đạo a. Cho dù là đối mặt Ngụy Thánh cấp bậc Tinh cổ trưởng lão, Diệp Cô Thần cũng là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Không ngại, cướp đi, lại cướp về chính là, dám giết ta Tinh Vũ Kiếm Các người, người hôm nay không khả năng sống. Tinh cổ trưởng lão ngữ khí nhàn nhạt, tùy tiện một câu, liền phán định Diệp Cô Thần chi mệnh. Giống, phảng phất là nghe được Tinh cổ trưởng lão trong miệng miệt thị, cái kia hỗn thế ma viên phát ra kịch liệt gào thét, vô biên đen kịt ma khí bạo dũng mà ra. Người này nhiệt xúc, đã từng phụ trải qua thương đi, như trạng thái toàn thịnh, nói không chừng lão phu thật không làm gì được ngươi, nhưng cũng tiếc, ngươi bây giờ chỉ là tôn giả cảnh. Tinh cổ trưởng lão ngữ khí hờ hững, hỗn thế ma viên tuy mạnh, nhưng Tinh cổ trưởng lão dù sao cũng là Ngụy Thánh cảnh giới, không nói đánh giết hỗn thế ma viên, nhưng áp chế còn có thể làm được. Này lúc, viễn không cái kia Tinh Vũ Kiếm Các phi chu mới đi đến. Phía trên đứng thẳng ba vị Tinh Vũ Kiếm Các chấp sự, đều là tôn giả cấp bậc. Lại là ba vị tôn giả, xem ra hôm nay cho dù cái kia Diệp Cô Thần có quái vật trợ giúp, cũng không có khả năng chạy thoát. Một số võ giả thấy thế, lắc đầu nói, này, tại sao có thể như vậy? Kiếm Tông Tháp Lâm các đệ tử sắc mặt đều là tái nhợt. Yến Vô Song bờ môi càng là đều cắn nát, ngay cả Ngụy Thánh cường giả đều xuất hiện, Diệp Cô Thần đâu còn có thể có đường sống. Phượng Hy công chúa, Kiếm Cửu mấy người cũng là bất đắc dĩ. Tại bực này tồn tại trước mặt, bọn hắn lộ ra cỡ nào nhỏ bé. Nhưng phảng phất là vì tận lực rung động đám người, tại một bên khác viễn không, lại lần nữa có một chiếc chiến thuyền màu bạc lái tới. Mũi tàu phía trên, đứng đấy ba người, cầm đầu là một vị thân mang tinh không hoàng bào lão giả, trên thân mang theo một cỗ không giận tự uy bá khí. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, trên người lão giả này khí tức, đúng là cùng cái kia Tinh cổ trưởng lão đồng dạng. Thình lình lại là một vị Ngụy Thánh cấp bậc cường giả. Đó là Thiên Tinh Vương Triều Thái Thượng Hoàng, Tinh Mạc, mọi người đều là khó nén trên mặt ngoài ý muốn cùng rung động. Vị thứ hai Ngụy Thánh cường giả đi vào, với lại đồng dạng cùng Diệp Cô Thần có thù. Bởi vì Tinh Hồng Thái Tử chết rồi, tuy rằng không phải chết tại Diệp Cô Thần thủ hạ. Nhưng bọn hắn cùng Diệp Cô Thần đều tiến nhập Tuyên Cổ Ma Thành bên trong, đi ra cũng chỉ có Diệp Cô Thần chờ. Cho nên căn bản vốn không dùng giải thích, tất cả mọi người sẽ cho rằng là Diệp Cô Thần giết Tinh Hồng Thái Tử cùng Chu Hằng. Nhưng là càng thêm làm cho người rung động, còn không chỉ như thế. Một bên khác viễn không, lại lần nữa có một chiếc màu đỏ thuyền lớn lái tới. Đầu thuyền đứng thẳng một cây cờ xí phía trên khắc lấy một vòng dâng lên diệu nhật, phổ độ quang hoa. Đó là Đông Phương Thế Gia cờ xí, một chút đỉnh cấp vương triều võ giả, hơi có chút tầm mắt, khi thấy cái kia mặt cờ xí lúc, trong mắt ngừng lại thời bộc lộ hoảng sợ. A, không nghĩ tới tại này ở trách một góc cấp thấp vương triều, vậy mà cũng có người dám giết ta Đông Phương Thế Gia người, có đảm lượng a. Một vị áo bào đỏ trung niên nam tử từ thuyền lớn bên trong bước ra, tuy là cười, ngữ khí lại mang theo lạnh lùng. Là gia chủ tới, cái kia co lại ở phía xa Đông Phương Húc Nhật, Đông Phương Tử Vân hai người, trên mặt ngừng lại thời lộ ra nét mừng. Vị thứ ba Ngụy Thánh Cường giả, đến, chương 794, Phong Thần Kiếm Hạ không lưu tình. Từ kinh lệnh siêu cấp tiên đế trùng sinh đô thị vũ động càn khôn toàn chức pháp sư thái cổ võ thần linh vực cửu kiếp kiếm ma nghịch thiên tiểu điếm cửu tiêu đế chủ đấu la đại lục. Theo tam đại Ngụy Thánh Cường giả đến, toàn bộ thiên địa khí cơ phảng phất đều bị rào loạn. Hư không chấn động ra từng cơn sóng gợn, chính là hung uy không ai bị nổi hỗn thế ma viên, đều bị tam đại cường giả khí thức cùng nhau trấn áp. Cho dù nó lại như thế nào gầm thét, cũng căn bản chạy không thoát ba vị Ngụy Thánh uy thế áp bách. Tinh Vũ Kiếm Các, Tinh Cổ Trưởng Lão, Thiên Tinh Vương Triều, Thái Thượng Hoàng Tinh Mạc, Đông Phương Thế Gia Chi Thứ Gia Chủ, Đông Phương Ngạo Dương. Ngoại trừ này tam đại Ngụy Thánh cường giả bên ngoài, Tinh Vũ Kiếm Các càng là tới ba vị tôn giả chấp sự. Thiên Tinh Vương Triều cũng tới hai vị tôn giả, Đông Phương Thế Gia Chi Thứ cũng tới hai vị, tăng thêm Thiên Thần Kiếm Tông ba vị tôn giả. Nơi đây, có chừng tam đại Ngụy Thánh cường giả, 10 vị Thiên Cung tôn giả. Đây là một cái kinh khủng tới cực điểm số lượng, càng thêm làm cho người kinh khủng là, những cường giả này, vậy mà đều là cùng Diệp Cô Thần có chỗ thù hận. Cỗ lực lượng này chung vào một chỗ, chính là đi hủy diệt một cái hơi yếu điểm đỉnh cấp vương triều đều đầy đủ. Chớ đừng nói chi là đối phó Diệp Cô Thần mấy người. Nguyên lai là Tinh Mạc, chẳng lẽ kẻ này cũng cùng ngươi có cửu oán? Tinh Cổ Trưởng Lão là nhận biết Tinh Mạc, bởi vì Tinh Mạc đã từng liền là Tinh Vũ Kiếm Các trưởng lão, chỉ bất quá bởi vì phạm sai lầm, bị trục xuất kiếm các, cuối cùng mới một mình thành lập Thiên Tinh Vương Triều. Ta cái kia tôn nhi, nên liền là chết tại người này trong tay. Tinh Mạc ánh mắt lãnh đạm, nhìn xem cái kia Diệp Cô Thần. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn cũng không muốn nhiều hơn giải thích, dù sao bất luận giải thích như thế nào, những người này đều là sẽ không bỏ qua hắn. Như vậy ta Đông Phương Thế Gia Đông Phương Hồng, còn có hai vị kia tôn giả, cũng đích thật là chết trong tay ngươi. Đông Phương Ngạo Dương ngữ khí cũng là rất lạnh, hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn, Diệp Cô Thần lại có thủ đoạn, có thể miểu sát Đông Phương Thế Gia hai vị tôn giả. Nhưng hắn tin tưởng, Diệp Cô Thần như vậy chiêu thức, không có khả năng tùy ý thi triển. Bỏ qua một bên này chút, Diệp Cô Thần cũng bất quá chỉ là một cái sinh tử huyền quan mà thôi. Đổi lại bình thường, căn bản ngay cả cùng này chút Ngụy Thánh đối thoại cơ hội đều không có. Ha ha, muốn chiến liền chiến đi, không cần lại nhiều nói. Diệp Cô Thần ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ta và ngươi cùng nhau đối mặt. Tô Kiếm Thi đứng tại Diệp Cô Thần bên cạnh, bỏ qua một bên những cường giả này không nói, còn có Cổ Thiểu Dương, Đế Hạo Thiên tồn tại. Bọn hắn hôm nay là triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Xem ra đầu này hỗn thế ma viên, cho ngươi quá nhiều tự tin a, đã là như thế, hai vị, trước giải quyết hết này một ít phiền phức, liên thủ tiếp đi tìm tòi cái kia huyết nhục ma thai, như thế nào? Tinh Cổ Trưởng Lão mở miệng nói, có thể. Tinh Mạc nhàn nhạt gật đầu, Đông Phương Ngạo Dương trần trừ chốc lát, cũng là gật đầu. Cái kia huyết nhục ma thai bên trong ma trứng, nhất định có dấu đại bí mật, cái kia mơ hồ phát ra ba động, làm bọn hắn ba vị này Ngụy Thánh, đều là hơi có chút kinh hãi. Bất quá rất hiển nhiên, cái kia ma trứng tựa như còn đang nổi lên bên trong, trong đó đồ vật, cũng không hề hoàn toàn phá xuất. Cho nên ba người bọn họ liên thủ tìm tòi, cũng là vì cẩn thận. Không biết cái kia trong đó, phải chăng có thái cổ danh kiếm tồn tại. Tinh Cổ Trưởng Lão âm thầm suy nghĩ, nhưng dưới mắt, còn cần giải quyết Diệp Cô Thần này cái phiền toái nhỏ. Các ngươi xuất thủ đi, hỗn thế ma viên đám người lão phu đến trấn trụ. Tinh Cổ Trưởng Lão mở miệng nói, vâng, Tinh Vũ Kiếm các ba vị tôn giả đằng không mà lên. Thiên Tinh Vương Triều hai vị tôn giả cũng là xuất thủ. Đông Phương Ngạo Dương sau lưng hai vị tôn giả đồng dạng lách mình mà ra. Về phần Thiên Thần Kiếm Tông ba vị tôn giả, tự nhiên cũng là muốn xuất thủ. Bọn hắn còn muốn trợ giúp Đế Hạo Thiên bắt Tô Kiếm Thi. Giống, thấy những tôn giả kia xuất thủ, hỗn thế ma viên lại lần nữa phát ra rung động vân tiêu tiếng gầm. Lục đạo ma hỏa lại lần nữa khuếch tán mà ra, cùng thời hỗn thế ma viên đưa tay một chảo, vô tận ma khí cuồn cuộn, hóa thành một cây kình thiên cự côn, quét sạch tứ phương. Người này nhiệt xúc, còn dám quát tháo. Tinh Cổ Trưởng Lão lấy tay ở giữa, Ngụy Thánh lực lượng bộc phát, một đạo tinh ấn chân áp mà xuống, không gian đều là có chút vặn vẹo. Tinh Mạc đồng dạng xuất thủ, một tay hướng phía Hỗn Thế Ma Viên một chảo, khắp chung quanh hư không đều rất giống muốn bóp méo, bắn ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối chôn vùi lực lượng. Đông Phương Ngạo Dương đưa tay, vô tận chân khí hồn có thể hội tụ làm một quả ánh sáng nóng bỏng bóng, thật là như là mặt trời bình thường chói mắt, sáng rực sinh huy, phóng xuất ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Hắn trở tay đè xuống, cái kia như mặt trời nhỏ bình thường quang cầu, chính là ngang qua hư không, lôi ra đạo đạo không gian gợn sóng, đối Hỗn Thế Ma Viên chấn sát mà đi. Đây cũng không phải là trước đó lục đại tôn giả xuất thủ, mà là ba vị ngụy thánh cường giả. Ngụy thánh là loại kia tu vi đạt đến thánh cấp cánh cửa, nhưng là còn không có vượt qua thiên kiếp tồn tại. Thực lực của bọn hắn, tuy rằng không bằng chân chính thánh giả, nhưng lại muốn vượt xa tôn giả. Như trước đó như vậy lục đại tôn giả xuất thủ, bất luận một vị nào ngụy thánh, đều có thể tùy tiện nghiền ép. Chỉ cần mang theo một cái thánh chữ, liền đại biểu siêu phàm nhập thánh, cho dù phía trước có cái ngụy chữ. Giống, đối mặt tam đại ngụy thánh chân áp, Hỗn Thế Ma Viên y nguyên hung uy quái dị. Oanh minh tiếng va chạm bên tai không dứt, nhưng Hỗn Thế Ma Viên cuối cùng vẫn là bị oanh lui, trên thân cũng là xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương, cái kia mãnh liệt bộc phát ma khí, tựa hồ cũng là bị đánh diệt không ít. Sắp đến cực hạn, Diệp Cô Thần thấy thế, sắc mặt ngưng nhưng, tam đại ngụy thánh cùng thời chân áp, đã vượt xa Hỗn Thế Ma Viên năng lực chịu đựng. Nếu là trạng thái toàn thịnh, Hỗn Thế Ma Viên tất nhiên là có thể tùy tiện nghiền chết này ba cái ngụy thánh, nhưng hiện tại, lại là chỉ tại tôn giả cảnh giới. Bất quá tốt tại Hỗn Thế Ma Viên có được chủng tộc thần thông, bất diệt ma khu. Cho dù trên thân máu me đầm đìa, nhiều chỗ bị thương, sinh mệnh lực lại là không có chút nào yếu bớt. Chỉ là lực lượng sẽ dần dần bị áp chế. Các ngươi cuối cùng, vẫn là không trái được ý trời a. Lãnh Phi chờ nhìn xem Diệp Cô Thần, thần sắc đạm mạc. Lấy bọn hắn tôn giả thực lực, ra tay với Diệp Cô Thần, đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá Diệp Cô Thần trước đó tế ra Hỗn Thế Ma Viên, trọng thương Lãnh Phi chờ, đã triệt để Lãnh Phi bọn hắn nổi giận, giờ phút này xuất thủ, đương nhiên sẽ không bận tâm cái gì tôn giả mặt mũi. Ha ha, Diệp Cô Thần, quanh đi quẩn lại, tiên thiên kiếm thai vẫn là muốn trở về tay ta. Cổ Thiểu Dương nhịn không được cười lên một tiếng, trên người hắn tuy rằng y nguyên mang theo thương, nhưng là đã ổn định. Nếu không phải Diệp Cô Thần cái kia đột nhiên xuất hiện hư không tàng chi nhãn, Cổ Thiểu Dương tuyệt sẽ không như vậy chật vật. Cho nên hắn đối Diệp Cô Thần hận ý, càng thêm khắc sâu. Một bên khác, Đế Hạo Thiên một mực thần sắc đạm mạc, đạp lập hư không. Bất luận là Hỗn Thế Ma Viên xuất hiện, vẫn là ngụy thánh đến, trên mặt của hắn, từ đầu đến cuối không có quá sóng lớn động. Giờ phút này, cái kia song trong mắt màu bạc, chỉ là nhìn chăm chú lên Tô Kiếm Thi, vốn không có để ý Diệp Cô Thần. Rốt cục có thể đạt được Nhân Hoàng Kiếm, về sau lại tìm đến Địa Hoàng Kiếm, ba kiếm hợp một, liền có thể để Tam Hoàng Thánh Kiếm, tái hiện giữa thiên địa, mà ta Hạo Thiên Chân Long, chính là Tam Hoàng Chi Chủ. Đế Hạo Thiên mắt bạc hiện lên thần mang, chỉ có này lúc, hắn mới có tâm tình chập chờn. Sâu kiến, chết ga, căn bản không cần 10 vị tôn giả cùng thời xuất thủ, Lãnh Phi một người, nhô ra một cánh tay ngọc, trực tiếp đối Diệp Cô Thần chờ chấn sát mà đi. Tô Kiếm Thi thân thể mềm mại kéo căng rất gấp, nghiêng đi chán, nhìn một chút tràn đầy vết máu Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần trong mắt, không có chút nào đối mặt tử vong e ngại. Cho dù tại như vậy tuyệt cảnh, hắn cũng là lông mày cao lại, đang tự hỏi phá cục chi pháp. Không cầu cùng ngày sinh, chỉ nguyện cùng ngày chết. Tô Kiếm Thi mỡ đông bàn tay như ngọc trắng lặng lẽ cầm Diệp Cô Thần dính đầy vết máu tay. Có thể cùng người thương cùng chết, có vẻ như cũng không tệ. Oanh, Lãnh Phi một trường rơi xuống, một đạo nôn huyết chi tiếng vang lên, nhưng cũng không phải là Diệp Cô Thần hoặc là Tô Kiếm Thi phát ra. Một bộ áo vải thon dài thon gầy thân ảnh, như chống trời sống lưng, cản tại Diệp Cô Thần trước người. Nhàn nhạt lời nói, từ trong miệng hắn truyền ra, dám đối phong mỗ đệ tử xuất thủ, phong thần kiếm hạ không lưu tình. Chương 795, sống có gì vui, chết có gì khổ. Ai cũng không ngờ rằng, trước mắt bất thình lình một màn. Vậy mà thật sự có người, dám tại như vậy trước mắt, cản tại Diệp Cô Thần trước người. Phải biết, tam đại ngụy thánh, thập đại tôn giả, đều muốn này Diệp Cô Thần chết. Hôm nay, không có người nào có thể ngăn cản Diệp Cô Thần vẫn lạc, này phảng phất đã là thiên mệnh nhất định. Vậy mà liền là tại như vậy tuyệt đối, không cách nào phá giải từ cục bên trong. Lại có người dám cản tại Diệp Cô Thần trước người, đối mặt một đám cường giả. Này nên có gì loại khí phách can đảm, mới có thể làm ra động tác này. Sư tôn, Diệp Cô Thần con người bỗng nhiên ngưng tụ, một bộ áo vải thân ảnh gầy gò, che ở trước người hắn. Đó cũng không thế nào vĩ ngạn thân thể, giờ phút này lại phảng phất là chống trời sống lưng, kháng trụ Lãnh Phi thế công. Người này, không phải Phong Mãn Lâu, còn có thể là ai? Khục, Phong Mãn Lâu thân hình lui về phía sau vài chục bước, khóe miệng có từng sợi tiên huyết tràn đầy mà ra. Tất cả mọi người xem ngây người, đặc biệt là những Thánh Nguyên Vương triều kia bản thổ người. Vô Minh Kiếm Vương, Phong Mãn Lâu, một cái vương triều kiếm tu truyền kỳ, trời sinh hai mắt mù, lại là lấy yêu nghiệt kiếm đạo thiên phú, che đậy toàn bộ vương triều. Tử Cấm Chi Đỉnh, Phong Thần một kiếm, tiếu ngạo trường thiên. Nghịch thiên chém giết mới vào tôn giả Huyền Vô Cực, mũi kiếm đãng vương triều, không người có thể địch. Tại trong mắt mọi người, thậm chí ở trong mắt Diệp Cô Thần, đối Phong Mãn Lâu ấn tượng đều là cái kia cái khí tức không hiện, thần sắc ung dung mà bình hòa tuấn tú nam tử. Xưa nay sẽ không bại, cũng xưa nay sẽ không bị đánh lui. Nhưng là hiện tại, Phong Mãn Lâu lần thứ nhất bị đẩy lui, khóe miệng càng là có tiên huyết chảy xuống. Đây cũng là Diệp Cô Thần, lần thứ nhất nhìn thấy Phong Mãn Lâu bị thương. Dù sao Phong Mãn Lâu lại như thế nào nghịch thiên, cũng cuối cùng chỉ là thần phủ 7 tầng cảnh giới. Đối mặt tôn giả 7 tầng lãnh phi một trường, có thể ngạnh kháng xuống tới đã coi như là không tệ, bị thương không thể tránh được. Sư tôn, không thể, Diệp Cô Thần vừa định tiến lên, ngược kịch chấn, lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Tiểu tử ngốc, người thương tích quá nặng, không cần lỗ mãng a. Tô Kiếm thì giữ chặt Diệp Cô Thần, Diệp Cô Thần thương thật sự là quá nặng đi, đầu tiên là thôi động hư không tàng chi nhãn, quá độ tiêu hao thực lực, ngay cả thức hải đều là tiếp cận sụp đổ, về sau lại bị Tư Đồ Hồng Tuyết một kiếm xuyên thân, thụ trọng thương. Giờ phút này, căn bản không có bao nhiêu dư lực. Thế nhưng là, Diệp Cô Thần khóe miệng khục huyết, thần sắc lạnh đáng sợ. Hắn chính là như vậy một người, chính mình như thế nào thụ thương, thậm chí vẫn lạc cũng không sợ hãi. Nhưng là, không thể để cho người bên ngoài bởi vì hắn mà chết. Trước đó Tô Kiếm Thi như thế, bây giờ Phong Mãn Lâu cũng là như thế. À, Phong Mỗ nói qua, sẽ không để cho đệ tử một mình đối mặt hết thảy, an tâm. Đứng tại vi sư sau lưng, Phong Mãn Lâu một tay nhàn nhạt bôi đi khóe miệng tiên huyết, ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Phảng phất chỉ là bình thường lời nói, mà không phải đứng trước tử quan. Nơi xa quan chiến 1 triệu võ giả, đều là vì một câu nói kia mà khuôn mặt có chút động. An tâm, đứng tại vi sư sau lưng, lại có mấy người, có thể tại mạnh như vậy người áp bách phía dưới, lạnh nhạt nói ra nói đến đây ngữ. Này một đôi sư đồ, làm cho người sợ hãi thán phục a. Đông đảo vương triều võ giả đều là cảm thán không thôi. Phong Thúc, Diệp Cô Thần, Yến Vô Song cắn nát bờ môi, miệng bên trong đều là tiên huyết tràn ngập tư vị. Mãn Lâu, Yến Trường Ca càng là gắt gao nắm nắm đấm, thân thể đều đang run rẩy. Nếu không có hắn còn chịu trách nhiệm một tông chi chủ trách mặc cho, nếu không có còn cần chiếu cố mấy ngàn kiếm tông tháp lâm đệ tử, Yến Trường Ca giờ phút này, sợ là sớm đã đứng ra, cùng Phong Mãn Lâu đứng chung một chỗ. Nhưng là bởi vì trách mặc cho, hắn không thể làm như vậy. Giờ phút này, toàn trường 1 triệu võ giả, ánh mắt đều là hội tụ tại cái kia một bộ áo vải bồng bềnh thân ảnh phía trên. Thậm chí liền ngay cả cái kia trấn áp hỗn thế ma viên tam đại ngụy thánh, cũng là hơi có kinh ngạc. Không nghĩ tới tại như vậy trước mắt, còn có vị Diệp Cô Thần chịu chết người. Nho nhỏ thần phủ 7 tầng, cũng dám đứng ra, lãnh phi chân mày cao lại, nó dư tôn giả, cũng là lấy đối đãi như người chết ánh mắt, nhìn xem Phong Mãn Lâu. Thần phủ cảnh trong mắt bọn hắn, cũng cùng Diệp Cô Thần không có gì khác biệt, cũng có thể tiện tay nghiền chết sâu kiến. Muốn giết Phong Mỗ đệ tử, trước bước qua Phong Mỗ thi thể. Phong Mãn Lâu tóc dài tung bay, toàn thân kiếm ý bừng bừng, chung quanh hư không đều phảng phất có gió lốc bạo khởi, xuyên qua trên trời dưới đất. Thời khắc này Phong Mãn Lâu, như là hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Người đã là kiếm, kiếm đã là người, lòng không sợ hãi, mũi kiếm vô địch. Nhân kiếm hợp nhất, lại xuất hiện, cùng lúc Phong Mãn Lâu cũng thúc giục trong cơ thể vô hạ thần phủ lực lượng, một thân khí tức lại lần nữa tăng vọt. Cái kia song trống rỗng mắt bên trong, đều phảng phất bắn ra kiếm quang. Giết, cho tới bây giờ đều là một mặt bình hòa Phong Mãn Lâu, giờ phút này vì bảo vệ đệ tử của mình, biến thành trong kiếm sát thần. Oanh, đại chiến tái khởi, mà này, nhất định là một trận tuyệt vọng chiến đấu. Âm, lãnh phi khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, nàng cũng không có xuất thủ. Thiên Tinh Vương triều một vị 3 tầng tôn giả xuất thủ, cùng Phong Mãn Lâu va chạm. Khục, Phong Mãn Lâu thân thể chấn động, lại lần nữa bị đẩy lui, khóe miệng càng là có tiên huyết tuôn ra. Vậy mà, chặn lại, vị tôn giả kia trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc. Hắn một trường, vậy mà không cách nào diệt sát một vị thần phủ 7 tầng. Nhân kiếm hợp nhất, tăng thêm thuế biến thần phủ, lại có thực lực thế này. Lãnh phi ngược lại là hơi có một tia ngoài ý muốn. Bất quá dù vậy, hôm nay kết cục cũng đã nhất định. Để cho ta tới, Đông Phương Thế Gia chi thứ, một vị 4 tầng thực lực tôn giả lại lần nữa ra tay. Một trường hóa thành tinh thể trưởng ấn, cùng Phong Mãn Lâu va chạm. Oanh, Phong Mãn Lâu lại lần nữa bị đẩy lui, cái kia luôn luôn tẩy tới trắng bệch, không nhuốm bụi chân áo vải, giờ phút này nhiễm phải điểm điểm thê diễm tiên huyết, như là hoa đào. Các ngươi, đáng chết a! Diệp Cô Thần lửa giận tuôn ra chín tầng, những tôn giả kia, đúng là như là trêu đùa, một cái cái thay phiên xuất trưởng. Ta đi thử một chút này thần phủ bảy tầng, có thể kiên trì mấy trưởng. Tinh Vũ Kiếm Các, một vị bốn tầng tôn giả, lại lần nữa ra tay. Oanh, lão thân đến thử một lần, Thiên Thần Kiếm Tông. Xuân bà cũng kéo ra một cái âm chắc chắc tiếu dung, xuất thủ. Phốc, Phong Mãn Lâu trực tiếp là ầm vang một tiếng bị đánh rơi trên mặt đất. Kiếm Tông Tháp Lâm, các đệ tử, khóc thảm muốn tuyệt. Phong Thúc, Yến Vô Song tan nát cõi lòng, Yến Trường Ca hai mắt đều là huyết hồng, toàn thân khí tức bạo vọt. Đừng xuất thủ, người vừa ra tay, không nói Kiếm Tông Tháp Lâm, thậm chí tại Yến Vân Vương Triều, đều sẽ bị liên lụy. Một bên Yến Bắc Lân đè xuống Yến Trường Ca bả vai. Cái kia cái ngông nghênh bất khuất, trên mặt luôn luôn mang theo ấm áp nụ cười Phong Mãn Lâu, giờ phút này toàn thân là huyết, từ cái hố bên trong chậm rãi đứng lên. Mặt của hắn, dính đầy tiên huyết, nhưng là thần sắc của hắn, cũng không có nửa phần biến hóa. Phong Mãn Lâu cho dù lại nghịch thiên, có thể kháng trụ nhiều như vậy tôn giả công kích, cũng là đã đến cực hạn. Hắn có thể nghịch thiên chém giết Huyền Vô Cực, thậm chí có thể lấy thần phủ cảnh giới, kháng hành tôn giả hai tầng cường giả. Nhưng trước mặt này 10 vị tôn giả, quá cường đại, như là 10 tòa đại sơn, chấn áp hết thảy. Được rồi, quá mức không thú vị, trực tiếp gạt bỏ. Lãnh Phi khóe miệng cong lên, không tiếp tục đi chú ý toàn thân là huyết Phong Mãn Lâu, mà là đối Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi ôm đồm đi. Phong Mãn Lâu thân hình thuấn di, lại lần nữa cản tại Diệp Cô Thần chờ trước người. Ngươi đã muốn chết như vậy, vậy trước tiên để ngươi chết. Thấy Phong Mãn Lâu lại lần nữa tham gia, Lãnh Phi gương mặt xinh đẹp băng hàn, tôn giả bảy tầng khí tức bộc phát ra, trực tiếp đối Phong Mãn Lâu oanh sát mà đi. Sư tôn, Diệp Cô Thần sắc mặt kịch biến, Yến Trường Ca, Yến Vô Song chờ, thậm chí bao gồm tất cả Thánh Nguyên Vương triều người, thời khắc này tâm đều là ngưng lại. Chẳng lẽ tung hoành một thế, che đậy vương triều Vô Minh Kiếm Vương, hôm nay đem vẫn lạc. Ha ha ha, sống có gì vui, chết có gì khổ. Phong Mỗ cả đời, có một vị bằng hữu chí thân, có một ái đồ, có Lãnh Nguyệt làm bạn, có Kiếm Ý Trường Ca, là đủ. Phong Mãn Lâu ngửa mặt lên trời cười dài, tùy ý thoải mái, như kiếm tiên trích bụi. Cho dù cả người là huyết, cũng không tổn hại hắn giờ phút này phóng khoáng tư thế oai hùng. Ta lấy một kiếm mở sinh lộ, lấy thân là tế, kiếm trảm chư thiên. Theo này một câu rơi xuống, Phong Mãn Lâu toàn thân mạch máu nổ tung, hiến tế tự thân. Một cỗ khôn cùng kiếm ý, lật úp bát hoang cửu giới, phá vỡ vạn dặm thiên khung. Ba động chi kịch liệt, rung động khôn cùng thế giới. Chương 796, một chỉ trời xanh, vạn kiếm triều bái. Phong Mãn Lâu, toàn thân mộc huyết, giống như là từ huyết trì bên trong ngâm đi ra, ở ngoài thân thể hắn, bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đó là Phong Mãn Lâu thiêu đốt khí huyết sinh mệnh, chỗ dâng lên sinh mệnh chi hỏa. Mà theo cỗ này sinh mệnh chi hỏa tăng vọt, Phong Mãn Lâu khí tức cũng là lại lần nữa kéo lên. Thần phủ 8 tầng, thần phủ 9 tầng, bán bộ tôn giả, Mãn Lâu, không thể a. Nơi xa, Yến Trường Ca thấy thế, thân sắc đột biến, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn biết Phong Mãn Lâu cái kia thi triển chính là cái gì. Huyết tế bí thuật, lấy sinh mệnh của mình vì hiến tế, bộc phát mạnh nhất thực lực. Vậy cơ hồ là Phong Mãn Lâu đỉnh phong, vứt mạng một trận chiến. Thi triển xong huyết tế bí thuật về sau, Phong Mãn Lâu một cái mạng cơ hồ cũng muốn mất đi. Phong Thúc, không, Yến Vô Song cũng là phát ra tê tâm liệt phế thét lên. Phong Mãn Lâu đại nhân, tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm tử đệ, nước mắt biểu ra, điên cuồng gào thét. Còn có những Thánh Nguyên Vương triều kia người, cũng là hít sâu một cái khí, đang kinh hãi cùng lúc, cũng là cảm thấy một loại thê lương cùng bi ai. Tung hoành vương triều một thế, kiếm đạo thiên phú đỉnh cao nhất Vô Minh Kiếm Vương Phong Mãn Lâu, đúng là muốn lấy loại phương thức này kết thúc. Làm cho người có chút khó chịu, Phong Thần một kiếm, tiếu ngạo trường thiên, Phong Mãn Lâu sợi tóc tung bay, toàn thân bạo dũng vô tận tiên huyết. Một thanh màu xanh, hiện lên hơi mờ Phong Thần kiếm. Từ Phong Mãn Lâu trong cơ thể nổi lên. Một cỗ chém hết chư thiên, cắt đứt thập phương hư không kinh khủng kiếm khí, cùng thời xuyên qua thiên địa. Phong Chi Ngân, màu xanh Phong Thần kiếm, quét ngang hư không mà ra. Vô tận kiếm khí tại không gian bên trong bạo vọt, phát ra xé rách thanh âm. Oanh, rung động lòng người va chạm gợn sóng khuếch tán mà ra. Phong Mãn Lâu trong miệng lại lần nữa nôn huyết, thân hình lui ra phía sau. Nhưng Lãnh Phi một chiêu này, hắn lại là chặn lại. Ân, này... Chính là Lãnh Phi, cũng là kinh ngạc, Phong Mãn Lâu thời khắc này khí tức vậy mà đã đạt đến bán bộ tôn giả. Bất quá là lấy bí thuật cưỡng ép tăng lên mà thôi, nhưng dù vậy, bán bộ tôn giả, ở tại chúng ta trong mắt, vẫn là sâu kiến. Hạ Liệt Sơn khẽ lắc đầu, trong mắt một mảnh hờ hững. Sư tôn, Diệp Cô Thần gắt gao nắm quyền, hắn làm sao không biết được, Phong Mãn Lâu là tại hiến tế sinh mệnh của mình, bộc phát chiến lược mạnh nhất. Băng thần ấn, Lãnh Phi lại lần nữa ra tay, bàn tay như ngọc trắng che đậy mà xuống, hóa thành một phương băng tinh cự ấn, đối Phong Mãn Lâu trấn áp xuống. Đây chính là hoàng cấp võ học, lấy Lãnh Phi tôn giả 7 tầng thực lực thi triển đi ra, uy lực có thể nghĩ. Vãng sinh kiếm liên, Phong Mãn Lâu đưa tay ở giữa, hùng hồn kiếm khí bạo dũng mà ra, trong hư không bốc lên, cuối cùng hóa thành một đóa cự hình ngàn trượng kim sắc kiếm liên. Hoàn chỉnh 360 lá vãng sinh kiếm liên, oanh, va chạm kịch liệt khuếch tán mà ra, đáng diệt trên trời tầng mây. Khắp nơi đều là chấn động, vô tận bão cát tuôn ra. Tại như vậy đến cực điểm trong đụng chạm, Phong Mãn Lâu thân hình lại lần nữa nhanh lùi lại, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Băng thần ấn chỗ tản ra loại kia khắc cốt hàn ý, cơ hồ muốn đem Phong Mãn Lâu ngũ tạng lục phủ đều đông kết. Nhưng Phong Mãn Lâu toàn thân khí huyết thiêu đốt, sinh mệnh chi hỏa hừng hực dâng lên, đúng là đem cái kia cỗ hàn ý hóa giải đi đến. Đương nhiên, Phong Mãn Lâu sinh mệnh lực, tự nhiên cũng là tăng lên tiêu hao, đã sống không được bao lâu. Thật đúng là ép không chết sâu kiến, nhìn thấy Phong Mãn Lâu dạng này cũng chưa chết, cho dù là Lãnh Phi, cũng là lông mày có chút nhăn lại. Không cần trì hoãn, trực tiếp giết hắn. Hạ Liệt Sơn mở miệng, thập đại tôn giả, cùng thời bước ra, khí tức tuôn trào ra, trực tiếp trấn áp hướng Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu khóe miệng khục huyết, toàn thân xương cốt đều phảng phất bị nghiền nát. 10 vị tôn giả đồng loạt ra tay, chỉ là khí tức áp bách, liền lấy để tất cả tôn giả trở xuống người, huyết nhục sụp đổ. Phong Mãn Lâu có thể lấy hiện tại bán bộ tôn giả thực lực chèo chống, đã là cực kỳ không dễ dàng. Sư tôn, Diệp Cô Thần giận dữ công tâm, đúng là lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn hai mắt đỏ như máu, đảo qua cái kia thập đại tôn giả, còn có 3 vị ngụy thánh. Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia, Thiên Thần Kiếm Tông, Thiên Tinh Vương Triều, nếu ta Diệp Cô Thần hôm nay không chết, ngày sau, các ngươi đều sẽ bởi vì này mà hủy diệt. Diệp Cô Thần kiếm ma tâm cảnh, sớm đã không hề bận tâm, có rất ít chuyện, có thể chân chính làm hắn tức giận. Nhưng là hôm nay, giờ này khắc này, Diệp Cô Thần là thật nổi giận. Bộc phát lửa giận, giống như là muốn đốt hết thương khung. Cùng thời hắn cũng khắc sâu minh bạch đến, cho dù thực lực của mình, trong thế hệ tuổi trẻ, đã kinh diễm tuyệt tài. Nhưng là tại này chút thế lực cấp độ bá chủ, tại tôn giả, ngụy thánh trong mắt, y nguyên như con kiến hôi, yếu đuối bất lực. Giờ phút này, thập đại tôn giả, như 10 tòa đại sơn, hoành trình thiên khung phía trên. Phong Mãn Lâu, toàn thân nhiễm huyết, lẻ loi một mình, độc cản 10 tôn áp bách. Hắn toàn thân xương cốt, két két rung động, từng khúc vỡ nát. Tiên huyết, từ dưới da thịt tràn ra, mặt ngoài da thịt đều là bắt đầu băng liệt. Ai, rất nhiều thánh nguyên vương triều bản thổ võ giả. Đều là không đành lòng nhìn thấy một màn này. Trong đó một chút kiếm tu, càng là vành mắt ửng đỏ, quay đầu qua đi. Ai có thể nghĩ tới, kiếm vương Phong Mãn Lâu, cuối cùng lại sẽ lấy phương thức như vậy chết đi. Đây là một cái, tuyệt đối không giải được tử cục. Nhưng Phong Mãn Lâu nhưng như cũ, sắt huyết đan tâm, bất động không dao động. Phong Nhiễm kiếm ý tâm không dấu vết, một thân can đảm chiếu côn lôn. Đồ nhi, xem, tốt, cái kia toàn thân mộc huyết Phong Mãn Lâu, đột nhiên mở miệng. Tiếng nói đứt quãng, có chút suy yếu. Sư tôn, ngươi, Diệp Cô Thần thân thể run rẩy, cảm giác tựa như là xa nhau. Đây là vi sư có khả năng dạy ngươi, cuối cùng một kiếm. Phong Mãn Lâu lộ ra nhiễm huyết thoải mái cười nhạt, tay phải hắn cũng chỉ làm kiếm, chậm rãi nâng lên, trực chỉ trời xanh. Thế gian này, không có gì, là mũi kiếm, không cách nào chảm phá. Dũng giả không sợ, mũi kiếm vô địch. Phong Mãn Lâu ngẩng đầu, tóc đen tung bay. Một cỗ trước nay chưa có kinh khủng kiếm chi ý cảnh, từ Phong Mãn Lâu trong cơ thể khuếch tán mà ra. Cỗ kiếm ý này chi bành trướng, nhưng lật úp bát hoang. Cỗ này kiếm khí chi hùng hồn, nhưng xông phá thiên khung. Cỗ này kiếm chi ý cảnh, càng phải vượt xa nhân kiếm hợp nhất. Phong Mãn Lâu, kiếm tông tháp bế quan 10 năm, vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất sao? Không, hoàn toàn không chỉ như thế. Giờ phút này, theo Phong Mãn Lâu cỗ này kiếm chi ý cảnh khuếch tán mà ra. Toàn trường hơn triệu võ giả, trong đó tất cả kiếm tu nguyên giới bên trong, chỗ cất giữ kiếm, đều là bắt đầu rung động. Mỗi một cái kiếm tu nguyên trong nhẫn kiếm, đều phảng phất nhận lấy tác động. Chợt, tự động phá vỡ nguyên giới mà ra. Này, đây là có chuyện gì, kiếm của ta làm sao bay ra ngoài? Ta cũng là, toàn trường 1 triệu võ giả, kiếm tu không nói nhiều, ít nhất cũng có hơn 20 vạn. Liền là này hơn 20 vạn võ giả, nguyên giới bên trong kiếm, đều là tập thể phá không mà ra. Một thanh kiếm, hai thanh kiếm, ba thanh kiếm, 3.000 thanh kiếm, 5.000 thanh kiếm, 10.000 thanh kiếm, 100.000 chuôi, kiếm tông tháp lâm, các đệ tử, bội kiếm cùng nhau bạo trùng hướng thương khung. Thậm chí, Diệp Cô Thần trong tay huyền minh trọng kiếm, cũng là không bị khống chế phá không mà lên. Càng làm cho người ta kinh hãi là, liền ngay cả tô kiếm thi trong cơ thể nhân hoàng kiếm. Mặc dù không có phá không mà lên, nhưng cũng tại rung động kịch liệt lấy, phảng phất nhận lấy cảm nhiễm. Lại lần nữa kinh bạo người nhãn cầu chính là, cái kia đế hạo thiên trong mi tâm, thiên hoàng kiếm cũng bắt đầu run rẩy lên. Đây quả thực khiến cho mọi người rung động, toàn trường tất cả kiếm tu chi kiếm, đều phảng phất nhận phong mãn lâu kiếm ý tác động, vì đó sử dụng. Loại cảm ứng này, không phân địch ta, thậm chí cả cái kia thập đại tôn giả, trong đó một chút dùng kiếm chi người, như tinh vũ kiếm các tôn giả, nó nguyên trong nhẫn bội kiếm, cũng là không bị khống chế phóng tới thương khung. Đây là cỡ nào rung động tình cảnh, trọn vẹn hơn 20 vạn thanh kiếm, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, phóng tới thương khung. Mà giờ khắc này, quần áo nhiễm huyết phong mãn lâu, liền là này 200.000 thanh kiếm trung ương. Này gọi là, vạn kiếm triều bái, chương 797, khinh thường hoàn vũ trấn huyền hoàng, vạn kiếm triều bái phá càn khôn. Khó có thể tưởng tượng loại kia rung động lòng người tràng diện. Thiên khung phía trên, phong mãn lâu độc thân đạp lập. Tay phải cũng chỉ làm kiếm, trực chỉ trời xanh, mà trời xanh phía trên, 200.000 thanh trường kiếm, lấy kiếm chỉ của hắn làm trung tâm, cùng nhau xoay quanh. Hóa thành quét sạch thiên địa kiếm khí phong bạo, đây chính là trong truyền thuyết vạn kiếm triều bái, cùng nhau triều bái phong mãn lâu, một màn này khiến cho mọi người cuồng hít một hơi mát khí. Lúc trước tử cấm chi đỉnh, Diệp Cô Thần đột phá nhân kiếm hợp nhất, vạn kiếm quy tông một màn kia, còn thật sâu khắc tại rất nhiều người trái tim. Nhưng giờ phút này, phong mãn lâu một chỉ trời xanh, vạn kiếm triều bái. Như vậy tràng diện, so với lúc trước Diệp Cô Thần khống chế vạn kiếm phá không, càng thêm làm cho người rung động. Trời ạ, đây là kiếm chi thần tích, ta nhìn thấy cái gì, thật là vạn kiếm triều bái sao? Tất cả võ giả, trái tim không bị khống chế co vào. Đặc biệt là một chút kiếm tu, đơn giản muốn cho phong mãn lâu quỳ xuống, như là cúng bái kiếm thần. Bọn hắn nguyên trong nhẫn bội kiếm, đều là nhận tác động, hội tụ tại cái kia thiên khung kiếm khí phong bạo bên trong. Này, không phải là, chính là cái kia ngăn được hỗn thế ma viên ba vị ngụy thánh, trên mặt cũng là khó được lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng là... Thiên nhân hợp nhất, tinh cổ trưởng lão trong mắt, khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Đây là thiên nhân hợp nhất, lãnh phi các loại thập đại tôn giả, cũng là bị một màn trước mắt rung động. Có thể tưởng tượng, lấy thực lực của bọn hắn địa vị, có thể lộ ra như vậy rung động, có thể nghĩ nó trong lòng kinh hãi. Đây chính là, thiên nhân hợp nhất sao? Nhìn xem cái kia vạn kiếm xoay quanh trung ương phong mãn lâu, Diệp Cô Thần ánh mắt im ắng chấn động. Phong mãn lâu đem tự thân bước đến cực hạn, cuối cùng bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Hắn giờ phút này liền là trong kiếm đế vương, trong kiếm chi thần. Một cỗ lệnh thiên địa, đều là sinh ra cộng minh kinh khủng kiếm chi ý cảnh, che đậy vũ trụ thương khung. Cái kia chính là trong truyền thuyết kiếm chi chân lý đệ tam trọng cảnh giới, thiên nhân hợp nhất. Nếu nói 1 triệu võ giả bên trong, có một người có thể lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh. Như vậy tại 1 triệu kiếm tâm thông minh bên trong, không sai biệt lắm chỉ có một người có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Nhưng là tại 1 triệu nhân kiếm hợp nhất bên trong, lại không nhất định có một người có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Loại cảnh giới này quá khó khăn, yêu nghiệt thiên tư, ngộ tính, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Dù là như tinh cổ trưởng lão bực này ngụy thánh, đều là không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Nhưng là hiện tại, toàn trường 1 triệu võ giả thấy tận mắt, một cái thần phủ 7 tầng thi triển bí thuật cũng bất quá là bán bộ tôn giả phong mãn lâu tế ra thiên nhân hợp nhất. Loại rung động này, có thể nghĩ giờ phút này phong mãn lâu toàn thân huyết nhục cơ hồ muốn vỡ vụn, chịu không được cỗ này bàng bạc kiếm ý. Phong mãn lâu bế quan 10 năm lĩnh hội, mặc dù tại nhân kiếm hợp nhất đỉnh điểm, dòm ra thiên nhân hợp nhất ảo diệu. Nhưng là bản thân hắn tu vi không đủ để đem thiên nhân hợp nhất cảnh giới phát huy ra. Cho dù thi triển huyết tế bí thuật, thực lực tăng lên tới bán bộ tôn giả, y nguyên khó mà sử xuất. Cho nên phong mãn lâu là lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, thi triển ra cuối cùng này một kiếm. Da của hắn bắt đầu lan tràn vết rách, gân mạch xương cốt từng khúc nghiền nát. Sư tôn, Diệp Cô Thần nhìn chăm chú trước mắt một màn này, thật sâu khắc vào trái tim. Phong thần, ta đã đến thân, bồi phong mẫu thi triển ra cuối cùng này một kiếm A. Phong mãn lâu không có chút nào thèm quan tâm sinh mệnh của mình, khóe miệng lộ ra cười nhạt một tiếng. Trong cơ thể hắn, một thanh trường kiếm màu xanh phá không mà lên, chính là phong thần kiếm. Giờ phút này phong thần kiếm, đều là phát ra rên rỉ thanh âm, mũi kiếm chiến minh thanh âm vang động giữa thiên địa. Phảng phất tại vì chủ nhân của mình cảm thấy bi thương. khinh thường hoàn vũ trấn huyền hoàng, vạn kiếm triều bái phá càn khôn. Thiên kiếm, duy nhất, phong mãn lâu kiếm chỉ trời xanh, theo hắn này một câu rơi xuống, trên trời cao, 200.000 thanh kiếm rầm rầm hội tụ, lấy phong thần kiếm làm hạch tâm, hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng hóa thành một thanh ngàn trượng trưởng cự hình chi kiếm, kiếm khí động cửu tiêu. Bí mật mang theo thiên địa cộng minh lực lượng, đối lãnh phi các loại thập đại tôn giả, quét ngang mà đi. Lấy thiên nhân hợp nhất chi cảnh thi triển ra trung cực kiếm chiêu. Chính là, thiên kiếm, duy nhất, giết, một tiếng bị phá vỡ thiên địa sát phạt thanh âm, từ phong mãn lâu trong miệng thốt ra. Hắn ngang trời xanh kiếm chỉ, đối lãnh phi các loại thập đại tôn giả điểm đi. Ngàn trượng cự kiếm, tùy theo quét ngang mà ra. Đáng chết, lãnh phi các loại tôn giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phong mãn lâu thực lực, bọn hắn không có để ở trong mắt. Nhưng giờ phút này, phong mãn lâu không chỉ có riêng là lực lượng của mình, càng là mượn thiên địa đại thế. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, chính là kiếm tu cùng thiên địa cộng minh, một kiếm ra, đều có thể dẫn động thiên địa lực lượng, uy lực là bản thân thực lực gấp 100.000 lần nhiều, căn bản vốn không có thể lấy phong mãn lâu tự thân cảnh giới đi cân nhắc một kiếm này uy lực. Thập hoang đống kết, đại liệt thần trưởng, tinh hà kiếm thuật, lãnh phi các loại thập đại tôn giả, điên cuồng gầm thét, cùng nhau thi triển ra chiêu thức của mình thủ đoạn. Đối mặt này một cực chiêu, đừng nói là bọn hắn, chính là Ngụy Thánh, cũng muốn hơi thận trọng đối đãi. Toàn trường hơn 20 vạn kiếm tu kiếm, chỗ hội tụ mà thành ngàn trượng cự kiếm. Tăng thêm thiên địa đại thế gia trì, sao mà kinh khủng, sao mà cường hãn, sao mà dung chuyển lòng người. Gió xoáy vạn dặm lang yên, kiếm ra cửu thiên cầu vồng. Một kiếm quét sạch mà ra, chém nứt thiên khung tầng mây, vạn trượng khắp nơi nứt ra. Oanh, không có gì sánh kịp kiếm khí, quét sạch bốn phương tám hướng. Hoang vu khắp nơi sụp đổ, lan tràn ngàn vạn đạo vết nứt. Một kiếm này uy lực, lệnh thiên địa biến sắc, kinh thiên động địa. A, vô tận kiếm khí bên trong, truyền đến một chút tôn giả phẫn nộ gào thét thanh âm, phảng phất bị vạn kiếm lăng trì bình thường. Cái kia ngàn trượng cự kiếm, tại đánh trúng lãnh phi trở về sau, trực tiếp là nứt toác ra. Một lần nữa hóa thành 200.000 thanh trường kiếm, quét sạch mà ra. Có thể tưởng tượng, nếu là ở trong đó người, tuyệt đối sẽ như bị vạn kiếm lăng trì, thê thảm mà chết. Ở đây 1 triệu võ giả, đều là nhắm mắt lại, bởi vì cái kia cỗ ba động, quá mức kịch liệt. Kia kiếm quang, quá mức sáng chói. Cuối cùng, tại kiếm khí nổ đùng bên trong, tôn giả trong tiếng gầm giống tức giận. Một kiếm này uy lực, rốt cục chậm rãi tán đi. Cái kia 200.000 thanh phi kiếm, ong ong chiến minh, bạo tán tứ phương, bay trở về đến riêng phần mình chủ nhân trong tay. Nhưng là giờ phút này, không có một vị kiếm tu, chú ý chính mình kiếm. Ánh mắt của bọn hắn, đều là nhìn về phía cái kia thập đại tôn giả chỗ. Thiên kiếm duy nhất một chiêu này mạnh như thế, những cường đại kia tôn giả, có thể tiếp nhận xuống tới sao? Không chỉ có những người đứng xem này, chính là tinh cổ trưởng lão các loại ba vị ngụy thánh, đều là có chút nhíu mày, nhìn về phía chiêu thức kia kịch liệt va chạm trung tâm chỗ. Ngay cả bọn hắn loại này ngụy thánh cấp bậc cường giả, tại cảm nhận được thiên kiếm duy nhất một chiêu này ba động lúc, đều là có chút nhíu mày. Một kiếm này chiêu uy lực, sợ là vượt qua hoàng cấp kiếm thuật đỉnh phong. Đông Phương Ngạo Dương cũng là ngưng lông mày nhìn chăm chú. Sư tôn, Diệp Cô Thần bên này, đồng dạng đang chăm chú. Thiên kiếm duy nhất một chiêu này, cho dù là lấy Diệp Cô Thần kiếm mà ánh mắt xem ra, cũng là tuyệt đối cường hãn một chiêu, cơ hồ là có thể xưng hoàn mỹ trung cực kiếm chiêu. Bất quá Diệp Cô Thần hiện tại càng chú ý là phong mãn lâu kết cục như thế nào. Khắp nơi bị đánh nứt, nồng đậm bụi mù nặng nề địa bao phủ trong đụng chạm trung tâm. Cái kia chút bụi bám theo gió tán đi, trong đó cảnh tượng cũng là triển lộ tại trong mắt mọi người. Giờ khắc này, tất cả người quan chiến, hô hấp đình chỉ. Ánh mắt bên trong ngưng kết lấy, là vô tận rung động. Chương 798, một kiếm diệt sáu tôn. Vùng đất kia, xuất hiện một đạo thâm cốc, không sai. Cũng không phải là vết nứt, mà là một đạo chừng mấy trăm trượng chi sâu to lớn thâm cốc, lan tràn hướng cuối chân trời. Phong mãn lâu một chiêu này thiên kiếm duy nhất, sinh sinh đem khắp nơi trừ ra một đạo hẻm núi. Ánh mắt của mọi người, quét về phía cái kia thập đại tôn giả chỗ. Tất cả mọi người hô hấp, đều tại thời khắc này đình chỉ. Bởi vì cái kia nguyên bản sừng sững thiên khung, như là 10 tòa đại sơn khí tức hùng hồn tôn giả. Giờ phút này, chỉ còn lại có 4 vị, dòng dã 6 vị tôn giả, trực tiếp là biến mất. Không, cũng không phải là biến mất, bởi vì khi gió thổi tới lúc, còn có mùi máu tanh tưởi. Cái kia 6 vị tôn giả, đã ở trên trời kiếm duy nhất chiêu này phía dưới, tại cái kia 200.000 thanh trường kiếm lăng chỉ phía dưới, biến thành vô số bọt máu, tung bay trong hư không. Tất cả mọi người ngốc trệ, thân thể đứng thẳng bất động. Não hải như là có vô tận thiên lôi ầm ầm chấn minh. làm bọn hắn đầu óc đều là có chút choáng váng.